Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vợ yêu nổi giận, tổng tài nuông chiều hết mực, nguồn thích đọc truyện. Lúc tối, bọn người hầu nghị luận ở trong lương đình sau vườn hoa. Có nghe nói không? Hôm nay thiếu gia mang theo phụ nữ về đấy. Nghe nói là bị bệnh, buổi chiều bác sĩ Triệu đi kiểm tra cho cô ta, hình như còn bị thiếu gia dạy dỗ một trận. Bác sĩ Triệu bị sao huấn ư? Trời ạ, sao không phải mắc bệnh nan y gì đó nên bác sĩ Triệu không trị được đấy chứ? Xịt, nói nhỏ một chút đi, bây giờ thiếu gia còn chưa ngủ đâu. Nếu như bị ngài ấy nghe được, chúng ta còn không thể cuốn bao quần áo mà cút đi à? Vậy rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Các người có biết không? Vừa rồi tôi đi hỏi chú Trung bảo tôi đừng nghe ngóng. Tôi thấy bộ dáng của ông ấy rất kỳ quái thần bí, nên không đi mài trước gót chân cho ông ấy. Muốn biết chuyện của thiếu gia và phụ nữ nữa. Các người còn không biết chú Trung sao? Không nói đến miệng kín, ông ấy còn không nói thị phi ở sau lưng người khác. Dù anh có cầm dao ép buộc ông ấy chưa chắc hỏi được cái gì đâu. Thật vậy không? Nói Thẩm Tranh không phải là Bình Hoa, vậy thì cũng đúng thôi. Vì lúc này, cô đang phơi bày một bộ mặt không đơn giản. Thi vực, anh đặc biệt sao? Thường hỏi sau khi một người phụ nữ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm bên cạnh một người đàn ông, xích trần nửa người trên thì sẽ có phản ứng gì? Dĩ nhiên đáp án sẽ là giống như phản ứng của Thẩm Tranh, sống giận qua đi, giữa chân dài 1 mét, hung hăng đá qua. Đáng tiếc, phản ứng của người đàn ông bên cạnh quá mức nhanh nhẹn, trực tiếp dùng bàn tay to bắt lấy mắt cá chân của cô, tránh đi đợt công kích này. Thẩm Tranh thẹn quá hóa giận, lông một cá chân khác lên đá tới. Thi vực chỉ hơi chuyển thân thể sang bên cạnh một chút, cô liền đá vào khoảng không. Còn chưa kịp rút chân về, đã bị thi vực dùng chân chặn lại. Hai chân bị anh giam cầm, hơn nữa còn dùng cách này. Tư thế này, dùng mờ ám để hình dung, hiện nhiên còn chưa đủ thỏa đáng. Mặt của Thẩm Tranh có chút đỏ lên, cũng không biết là bị tức đỏ hay là bị xấu hổ quá nên ửng đỏ. Cô không kiềm chế được cơn giận của mình, nhìn chừng chừng thi vực, xoạt xoạt, tốn hơi thừa lời. Thả tôi ra! Thi vực dùng tay chống cái cằm cương nghị, liếc xéo cô, giống như đang thưởng thức một hàng mỹ nghệ. Không buông! Anh không nhanh không chậm phun ra hai chữ, hỗn xược lại ngạ ngớn. Dưới ánh đèn lờ mờ, mặt của anh càng nổi bật hơn những đường nét rõ ràng. Ngũ quan thực là xinh đẹp, đẹp đến mức khiến cho trời cao phải ghen ghét. Nhưng mà vào lúc Thẩm Tranh nhìn thấy, lại thấy rất là chói mắt. Cô nghiến răng nghiến lợi, cố gắng hết sức khiến giọng nói của mình nghe bình tĩnh một chút. Họ Thi kia, rốt cục anh muốn cái gì? Không muốn gì hết, chỉ là thực hiện hứa hẹn, gặp em ở trên giường, nhân tiện ngủ một giấc. Ngủ cái nhà anh ý. Thậm tranh thể, nếu có thể, cô nhất định cầm dao găm, vạch cái khuôn mặt khiến cho người ta công phẫn kia. Muốn mắng người hả? Thi vực dương nhẹ khóe môi lên, cười đến quyến rũ mở ám lại hống hách. Xin lỗi, tôi vẫn thực chưa có hứng thú kia. Biết mình không có đường sống phản kháng, Thẩm Tranh hờn dỗi giống như nghiêng đầu qua một bên. Đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương có chút chua xót, chỉ cảm thấy trí nhớ giống như bị vụn vặt, một mảnh trống rỗng. Sau khi đi ra từ bệnh viện đã phát sinh chuyện gì, cô hoàn toàn không nhớ gì cả. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã tối rồi, không biết bên bệnh viện kia đã thế nào. Thẩm Tranh không yên lòng, muốn gọi điện thoại cho Thẩm Trung Minh hỏi tình huống một chút. Nhưng hai chân bị người đàn ông bên cạnh giam cấm, đến một chút động tác cũng khó khăn, hoàn toàn không có cách nào lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra. Trong lòng có chút nôn nóng, nhưng lại không thể không kìm nén. Quay đầu, lạnh lùng mở miệng. Họ Thi kia, chúng ta nói chuyện. Thi vực nhắm nửa con mắt, lười nhác giơ khóe môi lên. Hiện tại tâm tình của tôi không tốt, không muốn nói chuyện. Lửa giận lại rối loạn luôn ở trong lòng, Thẩm Tranh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng tận lực khắc chế tâm tình của mình. Nói đi, muốn tôi làm cái gì? Một tên con lưu manh mở miệng. Dỗ dành tôi. Thẩm Tranh, cô chỉ muốn tặng anh ta một câu, dỗ dành em gái nhà anh. Người đàn ông này muốn, nam, hoàn toàn không giống như một người bình thường. Nhanh lên, dỗ dành tôi. Giọng nói mềm nhũn, Thẩm Tranh nghe đến toàn thân run lên, nổi cả da gà, suýt chút nữa thì chấn động rớt xuống trên mặt đất. Dỗ dành như thế nào đây? Cô gần như nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

Dinh thự nhà họ Thi sao? Cảnh sát nhân dân giống như là nhận lấy kinh hãi gì đó. Khẳng định là dinh thự nhà họ Thi sao ạ? Ừ. Vậy anh, tôi chính là người quấy rối tình dục cô ấy, Thi Vực. Cái gì? Thi Vực? Thi Vực, chủ nhân dinh thự họ Thi? Ừ. Nếu như có thể, cảnh sát nhân dân ở đầu kia nhất định sẽ rất cung kính dâng lên một câu. Thi đại thiếu gia, xin mời ngài. Ngài muốn quấy rối như thế nào thì ngài cứ quấy rối như vậy. Chúng tôi không có quyền can thiệp, cũng không dám can thiệp. Thẩm Tranh nghe được ẩn ý trong lời nói của anh. Uy hiếp đặc biệt sao? Đây chính là uy hiếp trần trụi. Cô có chút nổi giận, một phát đoạt đại di động từ trong tay Thi Vực qua, cả giận nói. Bảo vệ công dân là nghĩa vụ của các người, 10 phút sau còn chưa tới, tôi sẽ tố cáo các người. Tốt. Đáp lại Thẩm Tranh là tiếng điện thoại bị cắt ngang. Cảnh sát nhân dân cắt đứt điện thoại của công dân báo cảnh sát, quả thực là điều chưa từng nghe thấy. Thẩm Tranh tức giận mắng lên một tiếng, vươn tay ném điện thoại di động đi. Nhưng điện thoại rơi xuống đất, không những không có bị rơi hư, ngược lại còn vang lên lúc này. Thi Vực nhẹ nước mắt, nhìn điện thoại trên sàn, không có phản ứng. Bộ dáng từ chối cho ý kiến này, giống như là một người ngoại đứng ngoài cuộc không quan tâm. Về phần ai gọi điện thoại tới, hoàn toàn không để ở trong lòng. Thẩm Tranh giống như dự liệu được, anh sẽ có phản ứng này, cho nên càng sẽ không để ý đến điện thoại ở trên mặt đất. Huống hồ mới vừa rồi, còn là cô bị ném điện thoại ra. Cô xê dịch thân thể về phía bên cạnh, duy trì một khoảng cách với Thi Vực khoảng nửa mét. Quay mặt đi, không thèm nhìn người đàn ông bên cạnh, cũng không nhìn điện thoại ở trên mặt đất nữa. Điện thoại cứ không ngừng vang lên, chấn động như vậy. Đối phương dường như không ý định cắt đứt. Gọi một cuộc, lại một cuộc. Nếu như không phải có chuyện gì gấp. Ai dám liều chết quấy rối Thi Vực lâu như vậy đây? Thẩm Tranh thoáng nhíu mày, như là nghe không nổi nữa. Thoáng xoay người xuống từ trên giường, đi chân trần qua, không ngờ đặt điện thoại trên sàn nhiệt lên. Đôi mắt nhìn hiển thị cô gọi đến, chân mày cô càng nhíu chặt hơn. 6 sao? Kỳ quái, đây là số quỷ gì vậy? Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lướt qua màn hình, nhận điện thoại, ấn phím rãnh tay. Ông chủ, đã dẫn người tới, ngài có muốn gặp mặt ông ta không? Là giọng nói của Tôn Nham. Thậm Tranh không nói gì, bởi vì từng tiếp xúc với Tôn Nham mấy lần, cô nghe ra được giọng của anh ấy. Ông chủ! Đợi không được câu trả lời, Tôn Nham thử gọi thêm tiếng nữa. Ừ! Thậm Tranh nín thở, cố gắng hết sức khiến giọng nói của mình nghe thô cuồng một chút. Người phụ nữ có thể kiêu ngạo, hỗn xược, lại cố tình gây sự như vậy ở trước mặt Thi Vực. Thẩm Tranh tuyệt đối là người đầu tiên từ trước tới nay. Đã từng có người chạm qua điện thoại của Thi Vực, hôm sau tay liền bị đánh nát. Còn có hacker muốn đánh cắp dữ liệu từ trong điện thoại di động của anh. 3 ngày sau, tay của tên hacker đó cũng bị đánh cho tàn phế luôn. Nhưng hôm nay, điện thoại của Thi Vực lại để cho một người phụ nữ ném đi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ oanh động toàn thành. Ông chủ, hiện tại tôi đã ở bên ngoài dinh thự, có cần dẫn ông ta đi vào gặp mặt ngài hay không? Tôn Nham lần nữa xin chỉ thị. Ừ, mang vào. Tiếp xúc với Thi Vực một thời gian dài, Thẩm Tranh tự nhiên cũng biết rõ phương thức nói chuyện của Thi Vực. Anh tích chữ như vàng, có thể nói ít một chữ, tuyệt đối sẽ không nhiều hơn nửa chữ. Vâng, thưa ông chủ. Tôn Nham cúp điện thoại, thả điện thoại di động lại ở bên bụng lái xe, nhíu nhíu mày có chút nghi hoặc. Cảm giác hôm nay ông chủ có chỗ nào đó không đúng, không biết là tiếng nói hay là giọng điệu nói chuyện, sao có chút của phụ nữ nhỉ? Khụ, chẳng lẽ gần đây mệt mỏi nên sinh ra nghe nhầm sao? Tôn Nham lắc lắc đầu, mở cửa xe đi xuống, tiến vào chào hỏi với an ninh giữ cửa. Cửa chính liền chậm rãi hé mở. Anh về đến trên xe một lần nữa, khởi động xe lái vào trong. Vòng qua mấy khúc quanh trong dinh thự, xe ngừng ở bãi đỗ xe dưới đất. Xuống xe, Tôn Nham nước mắt ra hiệu với thủ hạ. Thủ hạ biết ý, mở cốp sau xe ra, mang từ bên trong một người đàn ông bị trói gô cổ. Người đàn ông này không phải là ai khác, đó chính là Thái Toàn mà Tôn Nham ép buộc tới từ thôn Hoa Đào. Bởi vì Thi Vực không có ở thành đô, hơn nữa có thể sẽ ở lại thành phố Giang một thời gian ngắn, Tôn Nham đành phải tạm thời đổi ý, mang Thái Toàn đến thành phố Giang gặp anh. Dẫn ông ta đi gặp ông chủ. Tôn Nham ra lệnh một tiếng, thuộc hạ liền hợp sức kéo Thái Toàn ra khỏi bãi đỗ xe. Tay chân Thái Toàn bị trói, trong miệng còn bị ngậm một món đồ, đừng nói là phản kháng, dù muốn kêu cứu cũng không phát ra một chút âm thanh nào, chỉ có thể mặc kệ cho người ta ức hiếp. Nghe điện thoại xong, Thẩm Tranh quay đầu ném điện thoại cho Thi Vực. Trả lại cho anh này. Tay dài vừa nhấc, Thi Vực bắt lấy điện thoại cô ném đến, liếc xéo cô, giống như nghiền ngẫm mở miệng. Bảo bối, hiện tại em nhúng tay vào chuyện của tôi, là tính toán tiếp nhận tôi rồi hử? Thẩm Tranh nhẹ quét mắt nhìn anh, lạnh lùng họ một miệng. Cút! Dứt lời, cô liền nhìn, cũng lười liếc nhìn anh thêm một cái, xoay người đi đến ban công, thoải mái ngồi xuống trên sofa. Ánh mắt của Thi Vực rơi vào bóng lưng của cô, còn người sâu như hàn đạm kia lấp lánh một chút quyến rũ. Anh mau chóng xuống giường, thuận tay cầm áo sơ mi qua mặc vào, đồng thời cũng đi tới ban công, ưu nhã cài nút trên áo lại. Dưới ánh đèn lờ mờ, hình dáng gương mặt tuấn mỹ đó cực kỳ rõ ràng, dáng người cao to và sung sức càng thêm gợi cảm hơn người mẫu trên cả tạp chí. Thậm Tranh thừa nhận cô nhìn cầm thú này nhiều lần, sau đó suy nghĩ bắt đầu rối rắm. Người đàn ông này có tiền, có quyền, có sắc, là một tổng giám đốc bá đạo điển hình, không chỉ biết nói chuyện tình cảm ngọt ngào, còn sẽ đặc biệt biết cưng chiều người. Anh nghĩ muốn phụ nữ dạng gì sao lại không có. Có thể nói phụ nữ muốn gạ cho anh vượt qua cả 4 con số, nhưng tại sao không quấn lấy cô thì không thể đây? Sao, có phải em cảm thấy chồng của em quá đẹp trai không? Thi Vực ngồi xuống bên cạnh cô, giang hai cánh tay tựa vào trên ghế sofa, hai chân xếp chồng, bộ dáng lười biếng lại tùy tính này có thể hình dung bằng hai chữ, đó chính là hoàn mỹ. Lúc anh không nói chuyện là rất đẹp trai. Thẩm Tranh khó khăn lắm mới khen ngợi anh được một lần, nhưng hình ảnh hài hòa này duy trì 10 giây đồng hồ đã bị cô vô tình đánh vỡ. Đáng tiếc, mới mở miệng liền hỉ y tất cả. Thì Vực cũng không tức giận, lấy từ trong hộp thuốc tinh xạo ra một điếu xì gà đốt lên và hút. Mùi xì gà nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập không khí xung quanh. Thẩm Tranh luôn nhạy cảm với mùi thuốc lá, cũng càng thêm kháng cự với mùi thơm đặc thù này. Khụ! Hít một hơi vào trong phổi, cô không nhịn được ho khan một tiếng. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp bị mùi xì gà này nghẹn đến đỏ bừng. Bộ dạng như vậy nhìn có vẻ đáng yêu lại quyến rũ. Cô dùng một tay bịt mũi, tay còn lại không ngừng quạt, dường như muốn xua tan mùi thuốc lá gay mũi này. Trước đây Thi Vực chỉ cảm thấy Thẩm Tranh dã, cuồng, cay, thậm chí còn có thể nói là độc. Nhưng mà anh chưa từng thấy qua một bộ mặt đáng yêu như vậy. Anh hít thật sâu một hơi xì gà, sau đó tới gần Thẩm Tranh, mở ám phun một bồng khói về phía cô. Khụ! Thẩm Tranh ho khan một tiếng, sau đó tức giận mắng. Này, người kia! Cô không mắng thì còn may, vừa mắng, nghiền ngẫm hào hứng của Thi Vực càng đậm hơn. Anh lại hít một hơi, sau đó cúi người để ép thân thể nhỏ của Thẩm Tranh, không nói một lời, trực tiếp dán môi, chiếm hữu môi của cô. Công kích bất thình lình, Thẩm Tranh hiển nhiên không ngờ tới. Đôi mắt xinh đẹp của cô trợn to, vẻ mặt kinh ngạc. Không đợi cô làm ra bất kỳ một phản ứng nào, Thi Vực liền chậm rãi phun khói vào trong miệng. Thẩm Tranh vừa cảm giác được một cỗ mùi bạc hà lành lạnh tuôn vào trong miệng mình. Anh liền nhẹ nhàng khẽ hút, hút toàn bộ khói không ngừng ở trong miệng cô về. Hành động này đã không thể dùng một từ mờ ám để hình dung, bởi vì đã đạt đến cấp hạn chế. Thẩm Tranh trống rỗng, nhìn khuôn mặt tuần tụ rõ ràng như đau khắc ở trước mặt. Trái tim của cô giống như mất đi khống chế. Thình thịch, nhảy lên vô cùng lợi hại. Trong lòng Thẩm Tranh có chút rối loạn, về phần tại sao sẽ rối loạn, cô lại có thể không tìm được nguyên nhân. Cảm giác được nhịp tim của cô nhanh hơn, lúc này Thi Vực mới rời khỏi môi của cô, cúi đầu nhìn cô, con ngươi sâu thẳm, hiện ra hơi thở mê hoặc lòng người. Không biết tự bao lâu, nút trên cổ áo Thẩm Tranh đã mở ra hai nốt, nội y nhỏ màu đen gợi cảm, làn da trắng nõn. Nếu như nói, đây không phải là đang khiêu khích và dụ dỗ, chính cô cũng không tin. Cô hốt hoảng giơ tay lên, nắm chặt áo trước ngực, muốn che giấu bộ phận nhạy cảm đang lộ ra bên ngoài của mình. Nhưng vì động tác này, cô ngược lại hoàn toàn lộ ra đường cong trêu chọc người của mình. Áo sơ mi trắng kề sát ở trên người của cô, nội y viền tơ đen như ẩn như hiện, gợi cảm đến chọc người. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô quyến rũ, động lòng người, giống như đóa hoa hồng kiểu diễm ướt át. Thì Vực chỉ nhìn cô một chút, ánh mắt đã bắt đầu trở nên nóng rực, dục vọng muốn người phụ nữ dưới người mình được thành công dâng lên. Anh giống như một con sói, trong đôi mắt thâm sâu toát lên ánh sáng nguy hiểm. Đối diện với đôi mắt lạnh mang theo mục đích kia, cuối cùng Thẩm Tranh cũng khôi phục lý trí, bình ổn được nhịp tim. Trong phòng ngủ xa hoa giống như đế cung, cực kỳ yên tĩnh nhưng lại mang đến một loại cảm giác khẩn trương. Họ Thi kia! Lựa chọn mở miệng vào lúc này hiển nhiên là một cử chỉ sáng suốt. Thi Vực chia hai tay ra chống ở hai bên bờ vai của cô, híp mắt dò xét cô, giữa môi mỏng tràn ra một chữ không có chút nhiệt độ nào. Ừ. Giọng nói nặng nề khiến người ta vừa nghe liền biết ngay tâm tình vào giây phút này của anh không tốt, thậm chí là kém tới cực điểm. Chúng ta lập ra ba điều quy ước đi. Vì để tránh cho Thượng Xuyên bị người đàn ông này chiếm tiện nghi, cô nghĩ cô hẳn phải dùng một phương thức nào đó để phòng thân. Như là hứng thú với lời nói của cô, Thi Vực nhíu mày, dựng thẳng mày kiếm khí khái bước người lên. À, nói xem, quy ước tạm thời như thế nào? Thẩm Tranh dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc lồng ngực kêu gọi của anh, ho nhẹ một tiếng. Trước anh ngồi dậy rồi nói. Thi Vực không có ý định muốn động. Nói trước rồi tính. Thẩm Tranh bất mãn rút tay lại, hử nhẹ. Cũng đã nói là ba điều quy ước rồi, anh phối hợp một chút thì sẽ chết sao? Nhìn người phụ nữ có chút kiêu ngạo trước mặt này, Thi Vực giơ khóe môi lên. À, chút tính tình nhỏ đó thật đúng là khiến người ta thích. Ở bên cạnh anh, phụ nữ như thế nào lại không có, phụ nữ óng ẹo làm dáng thì càng thêm mọi lúc mọi nơi. Nhưng giống như người phụ nữ này, đơn giản, quật cường, không chịu thua, nhưng lại khiến cho người ta luôn cảm nhận được hương vị của phụ nữ, thì chỉ có một mình Thẩm Tranh cô. Tình hình lần đầu tiên gặp mặt đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ. Nếu không phải là vì mấy cái bạt tai của cô, anh thật đúng sẽ không sinh ra hứng thú với cô rồi. Nói thật, ai nhìn chúng tôi ở điểm nào, tôi tính toán sẽ sửa một chút. Thẩm Tranh nhìn anh, cho tới bây giờ vẫn luôn chưa từng nghiêm túc ở trước mặt anh như vậy. Tôi nhìn chúng, tính xấu của em đấy. Quả nhiên là đủ phúc hắc, nếu cô sửa lại tính tình, chẳng phải đã đúng tâm ý của anh ta rồi sao? Sao, còn muốn sửa không? Thi Vực giống như có thể nhìn thấu tâm tư của cô, nói lời đều mang theo thâm ý, suy nghĩ không thấu. Anh sẽ không coi trọng những thứ khác của tôi đấy chứ? Ồ, dáng người cũng không tồi. Thi Vực rất phối hợp. Vậy tôi sẽ tăng cân. Tùy em. Mặc kệ em tăng đến trình độ nào, đã là người phụ nữ của Thi Vực tôi, muốn ly hôn có thể, kiếp sau hẵng nói. Thằng nhãi này biết đọc tâm sao? Biết cô đang nghĩ gì sao? Nếu không thì vào chủ đề, ba điều quy ước nên trở thành phế thải. Bất cứ lúc nào Thi Vực đều là bá đạo không ai có thể sánh bằng. Thẩm Tranh lạnh lùng liếc nhìn anh, mạnh mẽ chặn lửa giận trong lòng, mở miệng nói. Anh chỉ cần đáp ứng tôi ba điều kiện, tôi liền tuyệt đối không nói hai chữ ly hôn ở trước mặt của anh nữa. Ừ, nói nghe một chút. Khó khăn lắm, con mèo hoang này mới ngoan ngoãn một lần. Nếu anh không cho cô cơ hội đàm phán, vậy thì không thể nào nói nổi rồi. Nhưng người đàn ông đè ép ở trên thân người, nói gì cũng không chịu xuống kia, Thẩm Tranh có chút không thoải mái. Cũng không nghĩ nhiều, liền lạnh giọng mở miệng nói. Điều thứ nhất, trước khi không có sự trải qua đồng ý của tôi, anh không thể động tay động chân với tôi, cho dù đụng một chút cũng không được. Ừ, đồng ý. Thi Vực hờ hững quan sát cô, giống như đã đoán được cô đề xuất ra điều kiện này. Thẩm Tranh vốn cho là anh sẽ không tiếp nhận điều kiện này, nhưng không ngờ anh có thể đáp ứng thống khoái như vậy. Nhíu nhíu mày. Vậy anh không còn lăn xuống từ trên người tôi đi. Trời đang rất nóng, dù bật điều hòa cũng có thể dậy nổi dậy đấy chứ. Thi Vực nghe tiếng, nho con ngươi sâu không thể đáy lại, môi mỏng dơ nhẹ. Em là cảm thấy tôi động tay động chân với em, hay là đụng phải em một chút nào sao? Lời của anh đã khiến Thẩm Tranh không phản bác được. Vừa rồi, quả thực anh không có động tay động chân, chỉ là động miệng mà thôi. Hơn nữa, anh đè trên người của cô, thực sự không có chạm vào. Cái gì? Cái người này lại có thể lý giải lời của cô theo một phương thức khác? biết ngay, ba điều quy ước với anh ta hoàn toàn là nói suông mà. Người đàn ông này bá đạo lại cường thế, đừng nói là ba điều quy ước với anh ta, cho dù là 30 điều quy ước cũng là vô dụng. Quả nhiên, xúc động là ma quỷ. Điều thứ hai thì sao? Còn người quyến rũ lóe ra ánh sáng thực hiện được, khiến Thẩm Tranh thầm muốn dùng một cước đạp anh ta xuống từ trên người của mình. Cô nghiến răng nghiến lợi. Điều thứ hai, thân thể của anh không thể tiếp xúc bất kỳ một bộ phận nào trên thân thể của tôi được. Có thể. Thi Vực vốn là lấy tay chống ngập hai bên bả vai của cô, nhưng sau khi nghe xong lời của cô, hai tay của anh cố ý buông ra, sau đó cả người liền thoải mái dán trên thân người của Thẩm Tranh. Hiện tại tôi tiếp xúc đến mỗi một tấc thân thể của em, như thế nào, có phải là thỏa mãn nhu cầu của em rồi không? Bộ dáng của anh lưu manh lại ngạ ngớn. Bảo bối, thật ra em thích loại tư thế nào thì cứ nói thẳng ra là được rồi, không cần phải dùng loại phương thức uyển chuyển như vậy đâu. Cái gì? Thẩm Tranh thực sự là bị tức đến nổ tung mất rồi. Tính tình tốt vừa rồi hiển nhiên hoàn toàn mất sạch. Cô giơ tay lên liền hung hăng tới mặt của anh. Bốp! Giòn vang trong dự liệu. Theo quán tính, mặt Thi Vực khẽ hướng về phía bên phải. Anh cứ duy trì tư thế như vậy, liếc xéo Thẩm Tranh, giận quá hóa cười. Hết giận chưa? Nhìn khuôn mặt đẹp đến mức làm cho người ta không rời ánh mắt đi được, Thẩm Tranh vẫn còn chút tức giận mơ hồ. Chưa hết tức! Cô nói từng chữ. Nếu chưa hết giận, vậy thì tiếp tục. Người đàn ông của em cho em đánh sảng khoái luôn. Thi Vực khẽ cười. Nếu như đổi lại là trước kia, Thẩm Tranh nhất định sẽ không cần suy nghĩ tát anh thêm mấy lần nữa. Nhưng hiện tại, cô không có cách chọn này để hóa giải tức giận, mà là làm một hành động kinh người. Thậm chí ngay cả Thi Vực cũng không ngờ. Cô gái nhỏ bị anh đè ép ở dưới thân, lại đột nhiên ngửa người dậy, dùng tay ôm cổ của anh, sau đó trực tiếp dán môi vào. Đáng tiếc, đây không phải một nụ hôn nồng cháy sâu triền miên, mà là tới sự trả thù của Thẩm Tranh. Vừa dán lên môi nóng rực kia, cô liền sử dụng hàm răng ngậm lấy, sau đó dùng lực hung hăng cắn xuống. Một cỗ tỉnh mặn theo nhiệt độ nhanh chóng thấm vào trong miệng. Cô chưa hết giận lại cắn thêm một cái, đến khi nghe được Thi Vực rên rỉ ra tiếng, tức giận trong lòng cô mới hoàn toàn bộc phát ra. Lòng đầy căm phẫn tăng thêm lực đạo, lần nữa cắn lên môi của anh. Máu chậm rãi chảy xuống theo khóe môi hai người. Ở trong hoàn cảnh mờ tối này, có vẻ đặc biệt máu tanh quỷ dị. Hành động của Thẩm Tranh hoàn toàn chọc giận Thi Vực. Anh ngồi dậy từ trên người của cô, không nói một lời, gập eo liền bế cô lên, sau đó bước đến bên giường, trực tiếp ném cô lên giường. Không đợi Thẩm Tranh làm ra bất kỳ phản ứng nào, anh đã đè người lên, bàn tay một phát nắm lấy cằm của cô. Bản năng nói cho Thẩm Tranh biết, hiện tại người đàn ông này cực kỳ tức giận. Ánh mắt của anh lạnh lẽo, toàn thân đều tản ra một hơi thở nguy hiểm. Người phụ nữ này, lá gan của em ngược lại là rất lớn. Cắn tôi sao? Chẳng lẽ em không biết nó đang rước lấy họa? Thi Vực dán ở bên tai Thẩm Tranh thì thầm, nụ cười bên khóe môi sâu không thấy đáy. Tôi biết, tôi chính là muốn khiến anh tức chết đấy. Dù trong những lúc như thế này, tính tình không chịu thua của Thẩm Tranh vẫn không có cách thu liễm. Ánh mắt Thi Vực chậm chậm, giống như nằm hổ nước sâu, thâm thúy lại khiến cho người ta say mê. Đột nhiên anh cười khẽ một tiếng, cúi đầu lên cắn lên môi Thẩm Tranh. Đau nhức kịch liệt đột nhiên xuất hiện, khiến Thẩm Tranh muốn hô đau. Đáng tiếc chỉ có thể phát ra một tiếng than nhẹ. Đối với phản ứng của cô, Thi Vực dường như rất hài lòng. Anh một phát chế trụ vai Thẩm Tranh, bàn tay to dụng sức kéo một cái. Quần áo thật tốt bị phá thành từng mảnh. Em gái nhà anh! Thẩm Tranh tức giận mắng một tiếng, lần nữa dùng tay ôm cổ của anh, ngượng đầu lên phụ lên môi của anh một lần nữa, dùng sức mà cắn vào. Dùng sức, mùi máu tươi đậm đặc cứ như vậy tản mát ra. Bị cầm thú này rõ ràng không phải lần đầu tiên rồi, đặc biệt sao cô còn dạ bộ rụt rè cái gì, không cắn cũng vô ích. Vì thế nên có một hình ảnh hạn chế như vậy. Một người đàn ông quần áo mất trật tự và một người phụ nữ quần áo bị xé rách không đủ che thân, lăn lộn quay cuồng ở trên giường lớn rộng 3 mét. Không biết là đang hồn nóng cháy hay là đang làm chuyện gì khác. Tóm lại, thân thể hai người quấn chặt chặt vào nhau. Sau đó, giường lớn phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt. Tôn Nhàm vừa vòng qua một khúc quanh cầu thang đi đến phòng ngủ chính, chợt nghe được thấy bên trong truyền ra tiếng rên nhẹ mờ ám, mặt trực tiếp đỏ lên tận cổ. Chưa ăn thịt heo nhưng vẫn từng thấy heo chạy chứ, ông chủ cũng quá điên cuồng rồi. Biết rõ ràng anh muốn mang Thái Toàn tới gặp mặt, còn muốn lựa chọn vào lúc này tiết dục, đây không phải rõ ràng là đang bắt anh không có phụ nữ hay sao? Bên trong chuyện tới tiếng rên rỉ trêu chọc, một luồng nửa máu của Tôn Nham tuôn ra ngoài, đi đi lại lại ngoài cửa, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đi, nếu ông chủ trách tội xuống thì anh tự chắc rắc rối. Không đi, quả thực cũng bị hành hạ cho tới chết. Trời ơi, các người không nghe thấy ư? Tiếng kêu, hơn nữa còn là tiếng truyền tới từ trong phòng ngủ của thiếu gia đấy. Đám nữ hậu sau vườn hoa đang muốn giải tán đi, chợt nghe được tiếng động truyền tới từ trong phòng ngủ của Thi Vực. Vì vậy, hơn 10 người lại vây quanh một chỗ thêm một lần nữa. Ôi trời, thật đúng là như vậy. Xem ra người phụ nữ kia quả thực chiếm được thiếu gia rồi. Ai ra, thật là đáng tiếc. Chị Đào Đào, trong đám người hầu chỉ có chị từng thấy thiếu gia ở khoảng cách gần nhất. Ngài ấy có thật giống như trong truyền thuyết, vừa trẻ tuổi lại đẹp trai không? Đương nhiên, quả thực lại đẹp trai đến không có chỗ bắt bẻ. Nói thật, dù chị là phụ nữ đã kết hôn, nhưng thấy ngài ấy cũng có chút không giữ được mình. Thiếu gia đẹp trai lại nhiều tiền, phụ nữ nào thấy được chẳng muốn ôm ấp yêu thương. Chị Đào Đào, chị tâm viên ý mã cũng bình thường. Các người nghe một chút, người phụ nữ kia kêu thật là tiêu hồn, nhất định là kỹ thuật trên giường của thiếu gia rất là cao. Thật hâm mộ cô ấy. Nếu như tôi cũng có thể leo lên giường của thiếu gia thì tốt rồi. Đám nữ hầu càng nói càng khoa trương, đồng thời lại mang theo mấy phần mất mát. Mà đủ loại biểu hiện này là phản ứng mà người ghen tị mới có. Phụ nữ có thể bò lên giường của Thi Vực, có thể không làm cho người ta đố kỵ sao? Tuổi còn trẻ đã nằm giữa khu nhà cao cấp, giá trị mấy trăm triệu, tùy tùy tiện tiện một chiếc xe cũng là 100 vạn, thậm chí là hơn 1000 vạn. Cùng với giá trị con người xa xỉ, còn có một khuôn mặt tuấn tú, chỉ cần là phụ nữ, sợ rằng đều không thể bỏ qua cho một người đàn ông hoàn mỹ như vậy. Ai nữa không muốn được anh nhìn chúng đây? Mọi người giải tán đi, một lát nữa chú Trung sẽ đến đuổi mọi người đấy. Nữ hầu tên là Đào Đào vừa nói hết lời, Quản Niên nhìn thấy chú Trung dọn đèn pin đi tới. Nhanh nhanh nhanh, chú Trung đến rồi. Có người nhắc nhở một tiếng, đám nữ hầu vốn đang tụ tập, lần lượt dùng tốc độ cực nhanh tản đi. Chú Trung dùng đèn pin cô đến phương hướng đỉnh nghỉ mát, không thấy được người, cho là mình vừa rồi hoa mắt, cũng không quá để ý quay đầu đi nơi khác. Đợi chú Trung đi xa, nữ hậu Đào Đào đi ra từ đằng sau một thân cây, ngẩng đầu nước nhìn gian phòng đèn đuốc sáng trưng kia. Trong mắt của cô ta hiện lên chút tính toán, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Cô ta xoay người biến mất trong đêm tối. Tôn Nhàm đợi ở ngoài cửa phòng khoảng 10 phút, hút hết gần nửa bao thuốc, gọi cho Thi Vực hơn 10 cuộc điện thoại, nhưng vẫn luôn không có người nghe. Không biết là dũng khí tự đối từ đâu, anh lại có thể đánh bạo gõ cửa phòng. Cốc cốc cốc. Tay Thi Vực mới chuyển đến trên phần eo mềm mại của Thẩm Tranh, nên bị tiếng gõ cửa dày đặc đột nhiên vang lên làm mất hứng. Anh nhào con người lại, quay đầu nhìn về phía cửa phòng, không vui mở miệng. Cút! Giọng nói nguy hiểm thông qua khe cửa ép ra ngoài. Tôn Nhàm vợ nghe liền bất động. Nhưng để sớm hoàn thành nhiệm vụ về khách sạn bổ sung giấc ngủ, anh nửa chết mở miệng. Ông chủ, người tới rồi. Đối với tiếng nói của Tôn Nham, Thi Vực nạm như không nghe thấy, cúi người muốn tiến vào người phụ nữ ở dưới thân. Thậm chí anh dụng hai tay chống lên ngực của anh, thợ dốc tức giận mắng. Này, kiếp trước anh chết chống trải sao? Đặc biệt, sao còn tới? Không phải là cắn ăn mẹ mấy cái thôi sao? Thằng nhãi này lại có thể vừa hôn vừa sờ sạn lại vừa ôm với cô không? Biến thái, lưu manh, cẩm thú, không biết xấu hổ. Em tốt nhất là ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ tôi trở lại, nếu không tôi không dám đảm bảo sẽ phát sinh thêm chuyện gì. Giọng nói thở ơ, cường độ uy hiếp mỗi lúc một tăng cao. Ngoan ngoãn nằm chờ anh trở về ư? Cho rằng cô không nghe rõ lời và hiểu được ý tứ trong đấy ư? Chờ ư, còn lâu đi. Nghe rõ chưa? Anh nhìn cô, cảm xúc ý vị trong mắt rất rõ ràng. Đó là đang cảnh cáo. Không đâu, em muốn đi với anh. Có thể biến thành người phụ nữ nũng nịu trong một giây, cũng chỉ có thể là Thẩm Tranh cô mới có bản lĩnh này. Phụ nữ này không đi diễn trò thực sự là quá đáng tiếc. Không cho em đi thì thôi. Một người phụ nữ nào đó giống như hờn dỗi, quay mặt không thèm nhìn anh nữa. Bộ dáng kia, điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không đành lòng từ chối. Chuyện của đàn ông, em là một người phụ nữ, đi xem náo nhiệt để làm gì? Biết rõ cô đang giả bộ, là đang diễn, là đang hồ đồ, nhưng giọng nói Thi Vực vẫn mềm nhũn đi. Không đi thì không đi. Thẩm Tranh hử nhẹ, chớp đôi mắt hồng hồng, giọng nói đầy uất ức, giống như đang lên án Thi Vực quá bá đạo. Thẩm Tranh tử, em có gan thử rơi nước mắt của em xuống cho tôi xem. Thi Vực nhìn cô, trong con ngươi sâu không thấy đáy, lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Anh nói rơi, vậy thì rơi cho anh xem luôn. Chị lại trong chớp mắt, Thẩm Tranh liền khóc giống như mít ướt. Bộ dáng vô tội này như là bị ủy khuất rất lớn, khỏi bàn tới mức giống thật là bao nhiêu. Năng lực nói khóc liền khóc của Thẩm Tranh, Thi Vực đã sớm được chứng kiến rồi. Anh không nói bất kỳ điều gì, xoay người xuống giường, cởi áo sơ mi trên người ném cho Thẩm Tranh, lạnh lùng nói. Mặc vào. Nói xong, anh trực tiếp quay lưng đi. Tuy rằng cử động kia của anh rất lạnh lùng, nhưng lại khiến cho Thẩm Tranh có loại cảm giác mới biết anh lần đầu tiên. Bởi vì chuyện vừa mới phát sinh, quần áo của cô đã sớm bị xé thành nát vụn. Lúc này trên người, ngoại trừ một kiện nội y, liền không còn cái gì khác. Anh không nhìn cô, nó không muốn làm cho cô khó xử. Người đàn ông này thật ra cũng không tệ như trong tưởng tượng của cô. Tuy rằng bá đạo một chút, cường thế một chút, nhưng đối với cô, dường như tốn không ít tâm tư. Cô nhanh mặc áo vào, xuống giường. Áo sơ mi của đàn ông mặc trên người của cô, dài đến bắp đùi, vừa vặn che khuất quần đùi của cô. Rõ ràng là một trang phục nghiêm chỉnh, nhưng mặc ở trên người cô, thực sự xuyên ra có một hương vị khác. Có thể nói, nó còn hấp dẫn hơn cả nội y sexy, nhìn có vẻ gợi cảm lại chọc người. Thi Vực quay đầu lại nhìn cô một cái, ánh mắt lập tức lạnh xuống vài phần, xoay người đi đến trước tủ quần áo, mở ra, lấy ra một cái áo phông của đàn ông, tương đối bảo thủ một chút, ném cho Thẩm Tranh. Thay cái này! Thẩm Tranh, mặc dù có 1000 vạn lần bất mãn với anh, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn thỏa hiệp. Lần này, cô xoay người đưa lưng về phía Thi Vực, cởi áo sơ mi trên người ra, mặc áo phông vào. Trên quần áo có mùi vị nước hoa nhạt nhạt, không gai mũi, rất là dễ chịu. Thay quần áo xong, cô xoay một vòng tại chỗ, to gan biểu diễn cho Thi Vực xem. Thi đại thiếu gia, anh đã thỏa mãn chưa? Trong giọng nói lại mang theo một chút ý vui. Ánh mắt Thi Vực tối sầm lại, trong con ngươi mơ hồ lộ ra vài phần lạnh lẽo. Không hài lòng. Thẩm Tranh liếc nhìn anh, nhẫn nại tính tình hỏi. Anh cảm thấy không hài lòng ở chỗ nào? Quá gợi cảm. Cô trời sinh đã gợi cảm như vậy, có thể làm sao đây? Quá quyến rũ. Tùy tiện mặc bộ quần áo cũng hấp dẫn ở đâu ra vậy? Người phụ nữ của tôi chỉ có thể gợi cảm cho tôi xem. Người phụ nữ của tôi chỉ có thể quyến rũ tôi thôi. Thằng nhãi này quên rằng lúc hôn lễ của Lâm Tiểu Miêu, chính anh mang cô đi làm tạo hình rồi sao? Đó mới gọi là gợi cảm, gọi là quyến rũ có được không? Từ hôm nay trở đi, ở trước mặt người đàn ông khác, không thể lộ bộ phận từ cổ trở xuống, không thể lộ bộ phận từ đầu gối trở lên. Này, mẹ anh có biết anh bá đạo như vậy không? Ừ, bà ấy biết. Anh cút đi. Cát, cửa phòng ngủ mở ra. Tôn Nham tự ở trên phòng ngủ hút thuốc, bỗng chốc không có đứng vững, trực tiếp ngã về phía sau. Thi Vực vốn có thể đưa tay đỡ anh ta một phen, nhưng anh ta vẫn là một lựa chọn khác. Ưu Nhã lui đến bên cạnh, nhìn Tôn Nham nặng nề ngã trên mặt đất, đồng thời thở ơ lạnh nhạt. Còn có Thẩm đại tiểu thư, cô dựa vào bên cửa, hai tay khoanh lại, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc mà nhìn Tôn Nham ngã chồng vó. Ánh mắt kia chính là khinh bị trần trụi. Tôn Nham kêu lên một tiếng, xoa xoa cái mông bỏ dậy từ dưới đất. Anh nhìn hai người đối diện trước mặt, một bộ dáng oán trời trách đất. Quả nhiên là vật họp theo loại, người phân theo nhóm, đều phúc hắc, lạnh lùng, tản nhận giống hệt như nhau. Ông chủ, người đang ở nội sảnh, có phải hiện tại đi gặp ông ta không? Tôn Nham mở miệng. Rất rõ ràng bởi vì chuyện vừa rồi nên vẫn còn có chút không thoải mái. Thi Vực chỉ lạnh lùng nhìn anh ta một cái, xoay người rời đi. Tôn Nham thấy thế đuổi theo sát, nhưng vừa đi ra được vài bước lại vòng trở lại. Thiếu phu nhân, mời cô. Đối với biểu hiện của anh ta, Thẩm Tranh tỏ vẻ thỏa mãn. Ừ, cho anh thêm tiền lương. Tôn Nham vốn muốn hỏi thêm một câu là tăng thêm bao nhiêu, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn không hỏi ra khỏi miệng. Anh bước nhanh theo sau, cũng đi xuống cầu thang xoay tròn với Thẩm Tranh. Nội sảnh to đến kinh người, khoảng chừng vài trăm mét vuông. Độ trang trí cách bệ biện bên trong rất lịch lãm. Tranh vẽ trên tường là tác phẩm của họa sĩ cao cấp thế giới, giá trị 8 con số. Trên đất phủ kín gạch pha lê trong suốt. Cách mỗi một đoạn dưới gạch pha lê đều khảm kim cương sáng chói. Phía trên nội sảnh treo đèn thủy tinh to lớn, đèn sáng rỡ phát ra tia sáng chói mắt. Thi Vực ngồi trên ghế sofa, ưu nhã gác chân ở trên bàn trà quý giá, ngón trỏ vặn ngón giữa kẹp một điếu xì gà, mặc cho khói hết cũng không hút qua một hơi. Anh giống như đế vương cao cao tại thượng, khí phách giữa phong cách lẫn cử chỉ đều khó ngăn cản. Mà Thái Toàn ngồi ở đối diện anh lại giống như một con kiến, hèn mọn đến mức không thể tồn tại. Mở trói cho ông ta. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp bóp tắt tàn thuốc ở trong gạt tàn thuốc. Cuối cùng, đôi mắt của Thi Vực cũng liếc nhìn Thái Toàn. Nghe được phân phó của anh, thủ hạ đứng thẳng tắp ở bên cạnh, không dám chậm trễ một phút. Nhanh chóng tiến lên cởi trói dây trên người của Thái Toàn, lấy thứ nhét trong miệng ông ta ra. Thái Toàn chưa từng thấy qua căn phòng lớn đến như vậy. Trong mắt ông ta, nhà trong thôn hơn 100 mét vuông đã là cực hạn. Đột nhiên đặt mình ở một trong hoàn cảnh rộng rãi như vậy, ngoại trừ bàng hoàng thì chính là nghi hoặc. Trước khi bị bắt tới nơi này, mặc kệ ông có hỏi như thế nào, cũng không có ai chịu nói cho ông ta biết là ai muốn gặp ông. Không ngờ sẽ là một người đàn ông trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn là một kẻ có rất nhiều tiền. Ông không nhớ rõ mình từng đắc tội với người đàn ông này. Tại sao anh ta lại muốn bắt ông đến đây? Thái Toàn ngắm nhìn bốn phía, sau đó tầm mắt dừng ở trên người của Thi Vực, vẻ mặt cảnh giác. Cậu là ai? Bắt tôi đến đây để làm gì? Thi Vực không có ý muốn trả lời vấn đề của ông ta, đem hai tay mở ra, dựa vào trên ghế sofa. Bộ dáng lười biếng tùy tính này càng khiến cho anh tăng thêm vài phần cuồng dã. Chúng ta không thù không oán, không có đụng chạm gì, rốt cục tại sao cậu lại bắt tôi đến đây? Giọng nói của Thái Toàn không có một chút sức lực. Vào lúc này, đổi lại bất kỳ người nào đều sẽ có phản ứng như vậy. Chỉ trách khí chàng của Thi Vực quá mức mạnh mẽ. Đừng nói là Thái Toàn, dù đổi thành một người có thân phận, có bối cảnh, khi đứng trước mặt Thi Vực cũng chỉ có thể nhịn nhục cúi đầu như vậy. Ông và tôi xác thực không có thủ oán, chỉ là tôi nghe nói người phụ nữ của tôi có chức qua lại với ông. Ngón tay xuân dại nhẹ nhàng mơn trớn đường vân trên ghế sofa bằng da thật. Tư thái từ chối cho ý kiến và giọng điệu nghe giống như hở hững này, lại như là điểm báo sắp xảy ra bão táp. Thái Toàn sửng sốt. Người phụ nữ của cậu? Những năm gần đây ông luôn ở nông thôn, không có đi xa nhà, dù chưa từng có qua lại với ai, cũng giới hạn với người ở trong ngoại thôn, vốn không hề trêu chọc đến kẻ có tiền ở trong thành phố lớn. Tôi thấy cậu đã bắt nhầm người rồi, tôi không có đắc tội với ai, cũng không quen người phụ nữ của cậu. Như đang nghe được chuyện nực cười, khóe môi Thi Vực dương nhẹ, phát ra tiếng cười nhạo. Ông còn chưa gặp, làm sao lại khẳng định không quen biết? Anh rõ ràng đang cười, lại làm cho Thái Toàn cảm thấy da đầu mình tê dại, dường như có một cỗ hàn khí lạnh lẽo tuôn ra đến lòng bàn chân, lại đâm thẳng đến trái tim, để ép ông ta đến mức không thể thở nổi. Lúc này, Thái Toàn mới liên tưởng thấy lời của Thi Vực với tấm hình Tôn Nham cho ông xem. Lập tức, một cỗ lo lắng mãnh liệt dâng lên từ lòng bàn chân của ông ta. Thẩm Tranh đi từ trên xuống, vòng qua cầu thang, đi vào nội sảnh. Một đám thủ hạ lập tức cúi thành người 90 độ. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Giọng nói khiêm tốn lại cung kính có thừa. Nghe được tiếng nói của bọn họ, Thái Toàn dương mắt nhìn về phía người tới. Trong khoảnh khắc nhận ra Thẩm Tranh tới, sắc mặt ông ta đột biến, vội thu hồi tầm mắt, thấp thọng lo âu cúi đầu. Thẩm Tranh không cần liếc nhìn một cái để nhận ra ông ta.

vẫy đuôi mừng chủ như vậy chứ? Giọng nói dễ nghe, mang theo giễu cợt rất nhỏ. Dù Thái Toàn yếu kém hơn nữa, cũng không chịu được người khác dùng cách này để sỉ nhục mình. Chó, sốt ruột cũng sẽ nhảy tường, chớ nói chi là người. Ông ta giận đến hổ đồ, như là nổi điên, vọt về phía của Thẩm Tranh. Bộ dạng hung ác này, như hận không thể xé xác cô ra mới hạ giận. Nhưng ông ta hoàn toàn chưa kịp đụng phải Thẩm Tranh, đã bị Tôn Nham dụng một cước quét ngang trên mặt đất. Á! Ngã một cái nặng nề, ông ta thống khổ kêu lên một tiếng. Vốn muốn đứng lên, nhưng Tôn Nham không cho ông ta có cơ hội. Trực tiếp dùng chân, dẫm nát xương cốt trên lưng ông ta. Chân thoáng dụng sức, nên đau đến mức Thái Toàn trực tiếp chửi chó má. Giỏi! Thẩm Tranh! Mà lại có thể kết hợp với người ngoài, bắt nạt tao! Ông quận hận trách bóng gió ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn Thẩm Tranh chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi. Mày sẽ có báo ứng thôi! Báo ứng sao? Tôi ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì là báo ứng chứ? Thẩm Tranh cúi người nhìn ông ta, trong con ngươi là một mảnh rất lạnh. Cô nói xong lại nhìn về phía Tôn Nham. Buông ông ta ra, để cho ông ta cút! Tôn Nham cũng không có làm theo lời của cô, mà dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn sang Thi Vực. Thi Vực gật đầu cho phép, anh mới dậy chân khỏi ở trên người Thái Toàn. Có nghe thấy không? Thiếu phu nhân của chúng tôi bảo ông cút. Thái Toàn bỏ dậy từ dưới mặt đất, quần áo đột nhiên rối loạn, mặt mũi bầm dập, dáng vẻ chật vật không chịu nổi. Có thể nói là vô cùng thê thảm. Ông ta nhìn Thẩm Tranh chằm chằm, hiển nhiên không có cách nào nói chuyện được nữa. Ông ta cười lạnh một tiếng. Rất giỏi đấy, đã làm thiếu phu nhân rồi sao? Xem ra Minh Kiều nhà tao nó không sai. Mày trời sinh, chính là một con tiện tì. Một chữ kia còn chưa nói xong hết, đã bị Tôn Nham dùng một quyền hung hăng đạp ngã xuống đất. Thiên đường có lối, ông không đi. Địa ngục không cửa, ông cứ nhảy vào. Tôn Nham nói xong, một cước dụng sức dẫm lát trên lưng của ông ta. Thiếu phu nhân bảo ông biến, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ ông rồi, vậy mà ông còn dám mắng người. Một cú đánh nặng nề này khiến Thái Toàn phát ra một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt lập tức trở lên tái nhợt. Tôn Nham là một người luyện võ, lực độ một cước này của anh, dù xương sườn của ông ta không gãy thì cũng bị thương đến dây chằng. Sự tình phát triển đến nước này, Thái Toàn đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ôm tâm lý cá chết lưới rách, ông ta phản kháng càng mạnh. Xoay người ôm lấy chân Tôn Nham, dùng hết toàn lực để đánh ngã anh ta xuống đất, sau đó một phát bóp cổ Tôn Nham, mở to mắt nửa giận. Ông đây giết chết mày! Cạch cạch! Âm thanh súng ngắn lên đạn vang lên, hơn 10 người thụ hạ gần như trong cùng một lúc dùng sức nhắm ngay đầu của Thái Toàn. Nhưng Thái Toàn ghét đỏ cả con mắt, đã hoàn toàn mất đi ý thức được nguy hiểm ở chung quanh. Ông ta bóp cổ Tôn Nham, không ngừng tăng thêm lực đạo. Nếu như lại tiếp tục nữa, chỉ sợ cổ Tôn Nham cũng sẽ bị ông ta bẻ gãy. Bởi vì không thể nhắm chuẩn đầu của Thái Toàn, có người mang súng tới gần. Đừng nổ súng! Nói cho cùng, Thẩm Tranh vẫn hạ không được quyết tâm. Nhìn Thái Toàn chết, cô còn cảm thấy mình không có dũng khí này. Cô có thể không nhận người cậu này, nhưng mà không đành lòng tổn thương tính mạng của ông ta. Nghe được giọng nói của Thẩm Tranh, thụ hạ lần lượt thối lui xuống, thu súng lại. Cũng may Tôn Nham được coi là nhân vật lợi hại. Ở một giây trước khi sắp đoạn khí, anh giơ chân đá vào bụng Thái Toàn. Đau nhức kịch liệt đột nhiên chuyển đến, Thái Toàn ngượng lại hít một hơi, hai tay thoáng mất đi sức lực. Tôn Nham thừa dịp phản kích đúng lúc này, ấn ngã Thái Toàn xuống mặt đất, giữ chặt hai tay của ông ta. Thụ hạ thấy thế, lập tức cầm dây thừng trói ông ta lại. Tôn Nham phút phút cổ có chút đỏ lên, ngồi xổm xuống, đối diện với Thái Toàn. Dùng sức vỗ vỗ mặt Thái Toàn kinh bị nói. Động thủ với tôi ư? Cũng không cần nhắc xem mình có bao nhiêu cân lượng. Phi! Thái Toàn phun một ngụm nước bọt. Cũng may Tôn Nham né tránh kịp thời, mới không có bị nước miếng của ông ta bắn vào. Chật chật! Một não đại gia mà giống như phụ nữ, khó trách bị vợ quản đến nghiêm. Tôn Nham chặc chặc lưỡi. Có bản lĩnh thì giết ông đi, đừng có nói nhảm. Thưa phu nhân, ông ta muốn chết thì phải làm sao đây? Tôi có nên thành toàn cho ông ta không? Tôn Nham nhìn về phía Thẩm Tranh, giọng nói và vẻ mặt kia vô cùng nghiêm túc. Giết ông ta không sợ ô uế tay hay sao? Thẩm Tranh thản nhiên mở miệng, bộ dáng gió thoảng mây trôi này khiến người ta nhìn không ra tâm tình của cô là tốt hay xấu. Lời này quả thực nói đến sâu sắc. Trong lòng Tôn Nhạm trong lặng lẽ bội phục Thẩm Tranh, ngoại miệng phụ họa một câu: không sai không sai, quả thực là rất bận. Thái Toàn nhìn chằm chằm Thẩm Tranh hừ một tiếng: nhà họ Thẩm đã biết mày đang ở thành phố Giang, còn có Thẩm Mộc đang ở trong bệnh viện nào, rất nhanh sẽ đến mạng của các người thôi. Tao xem mày có thể đắc ý tới khi nào. Nghe ông ta nói như vậy, Thẩm Tranh hơi nhếch khóe môi lên: cho nên là ông mật báo với nhà họ Thẩm rồi sao? Đi mật báo với nhà họ Thẩm, tao không có bản lãnh kia. Ha ha ha, Thẩm Tranh, tao thấy mày là không biết có bao nhiêu người muốn giết mày đi. Đến cả thành đô cũng có người đến tìm nông thôn để thăm dò chuyện của mày. Mày nói đi, mày rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù vậy? Ông ta mới vừa dứt lời, Tôn Nham liền một phát nắm chặt cổ áo của ông ta lại. Là người tìm ông trước tôi đúng không? Cho nên anh đợi ở thôn Hoa Đào cả đêm mới đợi được người đến. Mà vết thương trên mặt Thái Toàn cũng rất có thể là bị những người kia đánh. Sẽ là ai đây? Thái Toàn cười ha hạ. Đúng thì thế nào? Hơn nữa, tao còn nói một chữ, không lọt một chữ, cái chuyện năm đó cho bọn họ biết hết cả rồi. Thái Toàn, ông vẫn là người sao? Thậm trai nhìn ông ta, ánh mắt hiện lên ý cười, nhưng không đạt đến máy mắt. Cô cho là ông ta cầm tiền thì sẽ kín miệng, cho ông ta sẽ nhớ tình xưa, nhưng vẫn là đã quá coi trọng ông ta rồi. Thi Vực vẫn luôn đứng ngoài cuộc không quan tâm, cuối cùng thấy đủ náo nhiệt. Anh ưu nhã đứng dậy, bước đi đến trước, đưa tay kéo vai Thẩm Tranh qua, yêu thương cưng chiều mở miệng. Bảo bối, nói chuyện với phế vật để làm gì? Ném ông ta đi sòng bạc, làm lao động là biện pháp giải quyết tốt nhất. Ở thành Giang, sòng bạc là địa phương phức tạp nhất, bên trong rồng rắn lẫn lộn, có thể dùng bóng đêm vô biên để mà hình dung. Cho nên, phàm là người bị đưa vào sòng bạc làm lao động, không ăn đủ thì nhất định sẽ đau khổ, cũng đừng nghĩ đến toàn thân mà rút lui khỏi nơi đó. 10 phút sau, Thái Toàn liền bị đưa vào một sòng bạc lớn nhất ở thành Giang. Trước đó, Thi Vực đã bảo Tôn Nham căn dặn sòng bạc bên này không cần hạ thủ lưu tình với Thái Toàn. Lúc này, Thái Toàn mặt mũi sưng vù, lập tức hoàn toàn thay đổi toàn bộ. Mày, tụi mày còn có phương pháp hay không? Có biết giam cầm phi pháp người khác là phạm pháp hay không? Có lúc ở góc tường, thân thể Thái Toàn run rẩy dữ dội, ngay cả âm thanh cũng đang rung động theo, nghe không lên nổi một chút lực độ uy hiếp nào. Sắp chết đến nơi rồi mà còn vịt chết cứng mỏ. Chẳng lẽ ông không biết ở thành Giang này Thi Vực chính là vương pháp sao? Tên lưu manh trông coi Thái Toàn cười lạnh một tiếng, dáng vẻ hung hăng dữ tợn này cực kỳ giống ác quỷ leo ra từ trong địa ngục. Cậu, rốt cục cậu ta là ai? Là ai ư? Tên lưu manh cười lạnh một tiếng. Ngay cả Thi Vực cũng không biết ư? Ông thực sự là uổng công hơn nửa đời người rồi đấy. Ngài ấy là dinh chủ dinh thự họ Thi, quyền quý lớn nhất ở thành Giang, nằm giữ trên trăm tòa biệt thự ở khắp nơi trên cả nước. Đến cả sòng bạc của chúng tôi cũng do ngài ấy quản lý. Không, không thể nào, điều này không có khả năng. Thái Toàn tựa như mất hồn, hai mắt trống rỗng, hiển nhiên không dám tin mình nghe được là sự thật. Ông cũng đừng không tin, sòng bạc cao cấp hơn 10.000 người, ông tùy tiện kéo một người ra hỏi một chút, xem bọn họ có biết Thi Vực là ai hay không. Tần Lưu Mạnh dùng ánh mắt khinh bị nhìn ông ta. Ông tốt nhất đàng hoàng một chút cho tôi, cấp trên đã dặn dò, nếu ông dám trốn, cắt đứt chân chó của ông. Tần Lưu Mạnh cố ý gằn giọng lớn tiếng, nhờ vào đó để cảnh cáo Thái Toàn. Ta muốn gặp Thẩm Tranh, các người gọi Thẩm Tranh tới cho tao, nó là cháu gái của tao, nó sẽ cứu ta ra ngoài. Thái Toàn đã không còn cách nào kiểm soát được tâm tình của mình, không khống chế được kêu la lớn tiếng. Dù bây giờ ông có gặp Diêm Vương lão tử cũng vô dụng, ngây ngô thật tốt, ngày mai bắt đầu làm việc đi. Tần Lưu Manh nói xong xoay người đi ra khỏi kho hàng âm u. Bịch một tiếng, cửa phòng cũ kỹ bị đóng mạnh lại, sau đó truyền đến âm thanh khóa lại. Thái Toàn bộ nhào tới dùng sức lay động cái cửa gỗ, nhưng mặc kệ anh ta dùng bao nhiêu sức lực toàn thân cũng không có cách nào mở cửa ra được. Bất lực ngã ngồi trên mặt đất, dựa vào trên cửa,

đó là giả dối. Đào Đào là nhóm nữ hầu đầu tiên đi vào dinh thự của nhà họ Thi làm việc. Mấy năm qua, lúc nào cô ta cũng nghe nói Thi vực phong quang như thế nào, lợi hại như thế nào, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy anh mang người phụ nữ nào trở về. Mà gian phòng của anh càng thêm là cấm địa của mọi người trong dinh thự. Chưa được sự cho phép, ai cũng không thể bước vào nửa bước. Nhưng Thẩm Tranh lại ở đây. Cũng bởi vì điểm này, chỉ sợ chỉ cần là một người phụ nữ cũng sẽ sinh ra địch ý đối với cô. Đào Đào lui ra khỏi phòng, đè xuống tay nắm cửa nhẹ nhàng để đóng cửa lại. Lúc xoay người rời đi, khóe môi dâng lên một nụ cười lạnh. Thẩm Tranh tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Tối hôm qua, dường như cô uống hơi nhiều, đến bây giờ đầu có chút nặng. Vuốt vuốt cái trán, cô vén chăn lên xuống giường, đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Ánh mặt trời lấp đầy ở trong cả căn phòng, nhất thời không thích ứng được nên cô híp híp mắt lại. Xoay người đi vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh rồi đi ra. Mơ hồ nghe bên ngoài truyền tới tiếng đối thoại. Thiếu gia cũng quá mạnh tay rồi, những quần áo giày dép túi sách này đều là nhãn hiệu đẳng cấp trên thế giới. Tùy tùy tiện tiện cũng đã hết mấy vạn đấy. Mau nhìn túi sách LV này đi, số lượng có hạn toàn cầu, có tiền cũng chưa chắc mua được, bao nhiêu phụ nữ tha thiết có được đó. Còn có chai nước hoa này nữa, không biết là nhãn hiệu nào, dễ ngửi thật đấy. Đây là Chanel số 5, một loại nước hoa hiếm và có giá trị siêu tầm, mỗi bình bán giá cao 25.727 đồng. Chị Đào, chị lợi hại thật đấy, còn biết được cả những chuyện này. Ừ, mấy ngày trước tôi mới mua một chai, dùng cảm thấy không tệ lắm. Thôi được rồi, nhanh mang những thứ này vào phòng cất giữ đi. Chị Đào Đào, chị gọi là Thẩm tiểu thư, vừa rồi không phải chú Trung từng nhắc nhở chúng ta sao, phải gọi là thiếu phu nhân, không thể gọi là tiểu thư được. Tối hôm qua tôi gặp Thẩm tiểu thư rồi, cô ấy rất hiền hòa, vốn dĩ chẳng phải loại sẽ tính toán chi li với người khác, chỉ cần xưng hôm như vậy mà thôi, cô ấy sẽ không để ý đâu. Đào Đào nâng cao giọng nói, giống như cố ý cho Thẩm Tranh từ trong phòng nghe được. Nghe nói như thế, Thẩm Tranh lại cảm thấy tâm tình rất tốt. Cô mở cửa phòng ngủ ra, đi chân trần tới, dựa vào bên cánh cửa, hở hững quan sát mấy nữ hậu đứng cách cô không xa. Mấy người mà trang phục giống nhau, tương đối bảo thủ. Đừng nói là nộ ngực nộ chân, đến cả cánh tay và cổ cũng bị che đến nghiêm ngẩn. Thẩm Tranh cảm thấy có chút buồn cười, không phải trang phục nữ hậu khác đều là gợi cảm, nóng bỏng đến chọc người sao? Vậy mà các cô ở đây ăn mặc lại vô cùng thê thảm như vậy. Vấn đề thật ra cũng khó trách được các cô ấy, bởi vì dinh thự có một điều quy định rất nghiêm ngặt, phàm là nữ hầu, tất cả ngoài mặt và tay thì không cho phép lộ ra bất kỳ bộ phận nào. Có điều quy định này là vì mấy năm trước có một nữ hầu không biết trời cao đất rộng, cố ý mặc họ hàng ỏng ẹo làm dáng trước mặt Thi vực, ý đồ câu dẫn anh, sau đó bỏ lên giường của anh. Kết quả của cô ta rất thảm, ngày đó liền bị quăng ngay vào nhà chứa. Sau đó, đám nữ hậu vẫn luôn dè chừng, đừng nói là ăn mặc gọn gàng, đến cả vén tay áo lên làm việc cũng phải nhìn xem là ở trường hợp nào. Cho nên, coi như không có điều quy định này, các cô cũng không dám mặc quần áo bậy bạ, dùng mạng của mình để làm trò đùa. Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Không biết tại sao, vừa tiếp xúc với tầm mắt của Thẩm Tranh, mấy nữ hậu đã cảm thấy da đầu mình tê dại. Cái loại cảm giác này giống như không mặc quần áo nào, bị người ta nhìn hết sạch, rất không được tự nhiên. Chỉ có Đào Đào tương đối trấn tĩnh hơn một chút, cô ta nhìn Thẩm Tranh mở miệng cười nói. Thẩm tiểu thư, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi, cô rửa mặt xong lên xuống lầu đi ăn ạ. Nghe được lời của cô ta, Thẩm Tranh hếch đầu lông mày lên, hơi thở nguy hiểm lộ ra từ trong con người của cô. Sao tôi cảm thấy cô có chút khó chịu với tôi chứ nhỉ? Thẩm tiểu thư, cô nói đùa rồi. Cô là người phụ nữ của thiếu gia, tôi chỉ là một người làm. Dù tôi có khó chịu với chính mình, cũng tuyệt đối không dám có nửa điểm thành kiến với cô. Đối mặt với sự chất vấn của Thẩm Tranh, thái độ của Đào Đào rất khiêm tốn. Tuy rằng lời của cô ta sẽ khiến người nghe cảm thấy không thoải mái, nhưng thái độ vẫn rất là thành khẩn. Nhưng coi như thái độ của cô ta có thành khẩn hơn nữa, Thẩm Tranh vẫn sẽ không dung nạp. Người làm đang vẽ phải có bộ dạng của người làm. Giọng nói của cô nghe lạnh nhạt, khiến người ta suy đoán không ra tâm tư của cô. Cô cứ miễn cưỡng dựa bên cạnh cửa, khoanh tay lại, khóe môi dâng lên một nụ cười, từ chối cho ý kiến nước nhìn Đào Đào, giống như là sinh ra hứng thú nồng đậm với lời cần nói kế tiếp của cô ta. Đào Đào xin lỗi mở miệng. Thẩm tiểu thư, xin người đừng nóng giận. Con người của tôi chính là ăn nói vụng vẻ, không biết nói chuyện. Nếu có chọc giận cô không vui, tôi ở nơi này nhận lỗi với cô. Rốt cục cũng là một người phụ nữ thông minh, biết dùng cách này để giảm bớt nguy cơ. Đáng tiếc, cô ta càng biết nói chuyện, Thẩm Tranh càng phản cảm với cô ta hơn. Cô khẽ cười một tiếng và nói. Ăn nói vụng về sao? Sao tôi cảm thấy là miệng có khuyết điểm? Đào Đào dùng nụ cười để che giấu sự ngượng ngùng. Thẩm tiểu thư nói đúng lắm ạ, miệng của tôi đúng là khuyết điểm một chút. Cô ta hiển nhiên không ngờ Thẩm Tranh là một nhân vật lợi hại như vậy, sẽ dùng cách này để đánh mặt của cô ta, vốn không lưu cho người ta một chút đường sống. Nếu biết vừa rồi, cô ta sẽ không tự làm mình mất mặt như vậy. Phản ứng của cô ta khiến Thẩm Tranh không vui. Hàng này không biết tranh luận lại sao, khiến một mình cô nghịch rất là không vui. Đúng cái gì mà đúng, cô phải nói, miệng cô mới không khuyết điểm. Thẩm Tranh chính là kiêu ngạo như vậy, rõ ràng đã khiến người ta không có đất dung thân, cô muốn đổi cách thức tiếp tục ngược đối phương. Sự thật chứng minh, Đào Đào cũng không dám nói như vậy, không vì cái gì cả, chỉ là bởi vì cô ta biết bây giờ mình nói cái gì cũng sai. Thẩm Tranh nhìn cô ta, mắt lạnh nhẹ híp lại. Người phụ nữ này tha rằng cam chịu mình là miệng khuyết điểm, cũng không chịu lên tiếng phản bác, vậy thì chứng minh cô ta không đơn giản. Dùng một câu dễ nghe để hình dung, cái này gọi là nhẫn nhịn chịu nhục. Khó nghe một chút chính là tầm cơ kỹ nữ. Khụ, đây chính là tình tiết có thêm một kẻ thù nữa nha. Thẩm tiểu thư, thiếu gia bọn người chuẩn bị quần áo mới cho cô, chúng tôi đang muốn cầm đến phòng để cất giữ quần áo, không bằng cô cùng nhau đi chọn một bộ để thay ạ. Vì giảm bớt cục diện cứng nhắc này, Đào Đào thông minh chuyện chủ đề. Mà sợ dĩ cô ta sẽ đề nghị như vậy hoàn toàn cũng là vì cách ăn mặc của Thẩm Tranh. Một kiện áo sơ mi của đàn ông, một cái quần short ngắn, còn đi chân trần, rõ ràng không có trải qua ăn mặc và trang điểm, nhưng nhìn như có vẻ đẹp mắt lắm rồi và cũng làm cho người khác hâm mộ. Tư thái hoàn mỹ, ngũ quan xinh xắn, khí chất xuất thần, chỉ cần là một người phụ nữ thì đều sẽ muốn có. Đào Đào không phủ nhận mình đã đang ghen ghét với cô. Mà nguyên nhân không chỉ là bởi vì Thẩm Tranh rất xinh đẹp, hơn nữa là mệnh Thẩm Tranh tốt hơn mệnh của cô ta. Ở thời đại so vận khí này, có ai không muốn nhảy lên cảnh cao để trở thành phượng hoàng, lại có ai không muốn cao cao tại thượng đâu. Thẩm Tranh lạnh lùng liếc nhìn Đào Đào, thậm chí một câu từ chối cũng không có lưu lại cho cô ta. Cô liền xoay người đi xuống lầu. Đào Đào nhìn cô đi xuống cầu thang, ánh mắt bắt đầu trở nên u ám. Một tia khác thường thoáng lóe lên trong mắt cô ta. Thấy Đào Đào nhìn đầu bậc cầu thang ngẩn người, một đứa hậu bên cạnh kéo tay cô ta, hô lên. Chị Đào Đào! Nghe được tiếng động, Đào Đào mới hoàn hồn nói một câu. Đi thôi, mang những thứ đó vào trong đi. Sau đó, mấy người mang toàn bộ đồ vào trong phòng cất giữ quần áo, phân loại và trưng bày chỉnh tề vào trong tủ rộng lớn. Thẩm Tranh ăn sáng xong, trở về phòng thay đổi quần áo, rời khỏi dinh thự đi đến bệnh viện Thành Giang. Tuy rằng viện trưởng biết cô muốn chuyển viện, nhưng chuyện xảy ra đột ngột trong ngày hôm qua, cô sợ viện trưởng sẽ lo lắng, nên có ý định nói cho bà biết một tiếng. Nhưng đúng không dịp, viện trưởng đã ra nước ngoài nghiên cứu, nghe nói chuyến bay 6 giờ sáng hôm nay. Đi ra từ bệnh viện, Thẩm Tranh gọi điện thoại cho Thẩm Trung Minh, vốn muốn hỏi ông đang ở đâu. Kết quả vẫn chưa hỏi ra lời, chợt nghe đầu kia điện thoại chuyển đến tiếng huyên náo. Đến đến đến, mua xong thì bỏ tay ra. Đại đại đại, tiểu tiểu tiểu. Thẩm Tranh nghe vậy thì nổi giận. Từ hôm qua đến hiện tại, cha không gọi một cú điện thoại nào cho con đã đành. Cha còn đặc biệt, còn có tâm tư đi đánh bài. Sẽ không sợ con bị người ta dụ dỗ đi sao? Hì, con gái nhà cha thông minh lanh lợi, người bình thường có thể dụ dỗ được con đi sao? Hơn nữa chồng con rể của cha, có thể cam lòng để cho người ta nửa con đi ư? Cha! Được rồi con gái, đừng có nóng giận. Cùng lắm thì giữa trưa, cha mời con ăn một bữa cơm, coi như đền bù tổn thất. Con không ăn, không có khẩu vị. Thẩm Tranh nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Xuất phát từ thói quen, cô nhìn trái nhìn phải hai bên đường, xác định không có xe, mới tính băng qua đường. Nhưng cô mới vừa đi đến giữa đường, một chiếc xe thể thao màu đen liền lái ra từ một khúc cua, hơn nữa tốc độ xe rất nhanh. Nhìn thấy phía trước có người, phản ứng tài xế coi như rất nhanh, kịp thời đạp phanh lại, sau đó vội vàng đánh tay lái. Lúc xe trích đi, kính chiếu hậu đúng lúc quét đến cánh tay phải của Thẩm Tranh, trọng tâm không ổn định, cô té ngã trên đất, xương bánh chè đập xuống đất, máu dị ra. Điện thoại cũng rơi trên mặt đất vỡ lát. Tiếp theo là một tiếng rầm, chiếc xe kia đụng vào trên đèn đường ven đường. Cũng may tốc độ xe không quá nhanh, đầu xe chỉ bị hư hại rất nhỏ, bởi vì túi khí an toàn bắn ra kịp thời, người trong xe cũng không có bị thương. Rất nhanh mở cửa xe ra, từ phía trên đi xuống một nam một nữ, tuổi tác hai người tương đồng, khoảng 26-27 tuổi. Người đàn ông tây trang thẳng thớm, một cái cà vạt thắt rất gọn gàng, đôi giày da hàng hiệu sáng bóng. Không thể không nói, đó là rất đẹp trai, nhưng cũng có thể được coi là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Người phụ nữ mặc bộ váy mỏng màu đỏ, tóc xoăn gợn sóng dài quá bả vai, nhuộm màu giống như quần áo. Dáng dấp cô ta cũng coi như xinh đẹp, nhưng trên mặt lại thoa một tầng phấn dày đặc, trang điểm diêm dúa lẻ lẹt, có vẻ hơi dung tục. Người phụ nữ dẫm đôi giày cao gót, ít nhất khoảng 10cm. Đi đến trước mặt Thẩm Tranh, lạnh giọng hạnh hỏi. Cô đi đường thế nào vậy? Ra ngoài không mang theo mắt sao? Có biết xe của tôi trị giá bao nhiêu tiền không? Đụng hư rồi, cô bồi thường nổi không? Nghe được giọng nói của người phụ nữ, Thẩm Tranh chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mặt trời chói mắt, cô bỗng chốc không hé được mắt ra. Cô không nói gì, không có ý muốn đứng lên. Dù đã có người vây xem, cô cũng không thèm để ý một chút nào. Cô bình tĩnh tự nhiên, lấy từ túi quần ra một miếng băng gạc, dán lên vết thương. Người phụ nữ thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng. Có chút vết thương kia mà cô cũng nằm quá lên như vậy. Nếu muốn giả vờ để đòi bồi thường, tốt nhất vẫn là dừng ngay ý định này đi. Mệnh này của cô không đắt bằng xe của tôi đâu. Lời vừa thốt ra, đám người phê xem lập tức nổ tung rồi. Có chỉ trích người phụ nữ này ỷ thế hiếp người, có đồng tình Thẩm Tranh không may gặp phải chuyện, còn có đủ loại không nói súp và châm chọc. Tóm lại, hiện trường muốn có bao nhiêu hỗn loạn thì có bấy nhiêu. Chậc chậc, xe của cô thật là đắt. Thẩm Tranh liếc mắt nhìn chiếc xe kia, từ chối cho ý kiến mà chỉ chậc chậc nữa. Nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, người phụ nữ kia cười khinh miệt. Chẳng lẽ cô cảm thấy không đủ đắt sao? Thẩm Tranh nhẹ quét mắt, dấu hiệu phần đuôi xe kia một vòng, thản nhiên mở miệng. Đắt, đủ đắt rồi. Benz SNK, hơn 60 vạn đấy. Dù sao tôi lái không nổi xe có giá tiền này đâu. Chỉ dựa ở bộ dáng này của cô, cũng đòi muốn lái xe có giá tiền này sao? Hơn 60 vạn, dù cô không ăn không uống một năm, cũng không mua nổi đâu. Dáng vẻ người phụ nữ đắc ý, như là đang khoe khoang mình là người có tiền. Bộ dạng này của tôi là bộ dạng gì? Thẩm Tranh rõ ràng không có tức giận, nhưng trong đôi mắt ấy lại tiết lộ ra có chút hơi thở nguy hiểm. Chớ nói nhảm, cô cho rằng nói sang chuyện khác tôi đều không bắt đèn cô sao? Đừng dại khờ như vậy có được không? Giải quyết riêng hay là đưa ra giải quyết chung, lựa chọn nhanh lên. Lựa chọn ông bác nhà cô. Sự thật chứng minh Thẩm Tranh cũng không phải là người hiền lành. Ha ha ha, hỏa khí còn lớn như vậy, không biết đợi tí nữa lúc đi cục cảnh sát uống trà còn kiêu ngạo như vậy hay không. Cứ thử rồi biết thôi. Nếu như nói Thẩm Tranh đây lại đang khiêu khích, tuyệt đối không phải giả, mà còn là trần trụi khiêu khích. Cô chờ nó cho tôi. Người phê xem càng ngày càng nhiều, đường phố vốn thông suốt bắt đầu hỗn loạn, rất nhanh nên kích động đến cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông đưa tới hiện trường, bắt đầu sơ tán đám người, sau đó lập vài bản báo cáo, tạm thời đổi đoạn đường này thành đường một chiều. Thấy tình thế phát triển thành cục diện này, người đàn ông nhíu nhíu mày, kéo người phụ nữ qua một bên. Tiểu Họa, xe hư hao không nghiêm trọng, quay đầu lại đi nhà máy sửa chữa sơn một chút là được, đừng quậy lớn chuyện. Anh hai, anh muốn đi thì chính anh đi đi, lớn như vậy, ông ngoại, ngoại trừ ông nội ra thì còn chưa ai mắng em đâu đấy. Người phụ nữ kia quá tự cao tự đại, không cho cô ta chút màu sắc, em không phải là người họ Thẩm. Thẩm Họa không phục, nói gì cũng không chịu đi. Ngay lúc hai người nói chuyện, cảnh sát giao thông nhận ra bọn họ, liền tiến lên phía trước chào hỏi. Thẩm thiếu gia, Thẩm tiểu thư. Thẩm Minh móc từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, lấy ra một điếu đưa cho cảnh sát giao thông đốt lên, sau đó khách sáo mở miệng. Chuyện ngày hôm nay phải phiền các anh rồi. Cảnh sát giao thông không đáp. Thẩm thiếu gia yên tâm, trách nhiệm chủ yếu của tai nạn xe này thuộc về ai, chúng tôi sẽ phân xử thật tốt. Cảnh sát giao thông khách khí với anh em của Thẩm Minh và Thẩm Họa, thái độ đối với Thẩm Tranh lại tương đối kém. Cô gái, cô có tay có chân làm gì không tốt, sao lại định đi chệch đường chứ? Có biết không, giả vờ đòi thường bồi thường là phạm pháp đấy. Nữ cảnh sát giao thông vừa thăm dò hiện trường, vừa nói chuyện với Thẩm Tranh. Thẩm Tranh đứng lên từ dưới đất, vỗ đi bụi bặm trên người, mới quay đầu nhìn về nữ cảnh sát giao thông. Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đang giả vờ bồi thường hả? Dám liều lĩnh như vậy ở trước mặt cảnh sát, Thẩm Tranh chính là người đầu tiên. Nữ cảnh sát giao thông hoài nghi mình đã nghe lầm, nhìn chừng chừng cô rồi hỏi. Cô mới vừa nói cái gì? Thẩm Tranh không vui nói. Nói gì cô không nghe được sao? Lãng tai ư? Nữ cảnh sát giao thông. Cô gái, nói chuyện tích chút khẩu đức, nếu vào cục cảnh sát cũng không còn tự lại như vậy được đâu. Đúng lúc miệng của tôi có chút khát nước, cô dẫn tôi đi cục cảnh sát uống trà đi. Giọng nói dễ nghe, mang theo 10 phần khiêu khích. Thẩm Họa đi tới tự đậu kia, đúng lúc nghe được giọng nói của Thẩm Tranh, lập tức không nhịn được cười duyên một tiếng. Tính tình không nhỏ nha, bộ dạng này của cô sẽ không phải là muốn đánh lén cảnh sát đấy chứ. Nữ cảnh sát giao thông nghe vậy thì xa sầm mặt. Cô ta dám. Thẩm Tranh không có ý định muốn thu liễm, mà nhìn hai người cười như không cười mở miệng. Đụng vào tôi một chút xem tôi có dám hay không. Thẩm Họa cười lạnh. Giọng điệu lớn như vậy, người nhà của cô mở cục cảnh sát ư? Tự cho là đúng, không để người vào mắt như vậy, có tư cách đó sao? Ở Thạnh Giang, ai không cung kính nhường nhà họ Thẩm vài phần, chỉ dựa vào cô ta cũng xứng đối nghịch với nhà họ Thẩm ư? Cô ta vẫn dứt lời, một chiếc xe thể thao màu đỏ lập tức được lái tới. Sau khi tiếng thắng xe chói tai vang lên, xe thể thao quay đuôi hoàn mỹ một cái, dừng lại trước mặt Thẩm Họa. Cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống một người đàn ông dáng người cao to, ngũ quan tinh tế như đao khắc, đôi mắt thâm sâu giống như có thể hấp dẫn vùi sâu vào trong đó, phong cách lẫn cử chỉ khí khái bức người, tuấn mỹ giống như nạn thiên thần. Thẩm Họa liền giật mình, không chỉ là bởi vì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đẹp trai phong độ, cũng là bởi vì chiếc siêu xe màu đỏ mới tinh này. Xe hệ Ferrari là Ferrari, giá trị thị trường hơn 2.000 vạn. Ở Thành Giang này, người mua được chiếc xe này có khối người, nhưng loại xa xỉ phẩm này, nếu như không phải của cải hùng hậu, ai sẽ bỏ được nhiều tiền như vậy đi đập vào chiếc xe này chứ? Chính xác nói cho Thẩm Họa biết, người đàn ông này không đơn giản. Tất cả cảnh sát giao thông ở đây, cùng với Thẩm Minh, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nếu nói người tới không phải là một nhân vật lớn, ai sẽ tin đây? Một vài người qua đường vây xem, chỉ trọ trọ chiếc xe kia, cho đậu ghé tai, như là đang suy đoán chiếc xe kia giá trị bao nhiêu tiền. Chỉ có Thẩm Tranh bình tĩnh đến có chút kỳ cục, không quan tâm xe, cũng không quan tâm người đàn ông bước xuống xe, như là những người đứng xem mọi cuộc không quan tâm vậy. Thi Vực sẽ bước đi về phía của cô, nước mắt nhìn thấy vết thương trên đầu gối của cô, ánh mắt lập tức nghiêm túc. Làm sao vậy? Anh rõ ràng là đang hỏi Thẩm Tranh, nhưng lại khiến những người bên cạnh có áp lực, đặc biệt là Thẩm Họa. Ngã! Thẩm Tranh trả lời rất dứt khoát, không có châm chích, lại làm cho người khác nghe được trong ý có lời nói. Ai làm em ngã? Ở trước mặt người khác, Thi Vực cao cao lạnh lùng, xưa nay luôn tích chữ như vàng, nhưng ở trước mặt Thẩm Tranh lại hoàn toàn ngược lại. Cô ta! Thẩm Tranh cũng không phải là một người dễ khi dễ, ngón tay mạnh khảnh chỉ về phía Thẩm Họa, không có một chút do dự. Thẩm Họa run lên, trái tim thoáng nhảy nhót tới tận cổ họng, một cỗ lo lắng mạnh mẽ bắt đầu khởi động trong lòng. Thi Vực nhìn theo phương hướng cô chỉ, trong con ngươi thâm trầm mơ hồ toát lên nệ khí nguy hiểm. Anh là ai? Thẩm Họa lập tức lấy chế run rẩy giữa răng môi, cảnh giác nhìn anh ta. Tôi là ai? Cô không cần biết, cũng không cần phải biết. Giọng nói lạnh như băng, không có một chút nhiệt độ đáng nói. Dễ nghe, nhưng làm cho người ta cảm thấy đè nén. Thi Vực không ở Thượng Thành Giang, cho nên người từng gặp anh qua vô cùng ít ỏi. Nhưng tên của anh ta thì từng oanh động cả Thành Giang. Chỉ cần hai chữ Thi Vực, sợ rằng rất khó tìm ra một người không biết đến anh. Thẩm Họa hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân mình trấn tĩnh lại. Anh không chịu nói sao? Nhưng anh hẳn nghe đến nói nhà họ Thẩm đi. Tôi là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, Thẩm Họa. Hai chữ Thẩm Họa giống như một cái búa tạ, hung áp đập vào trong lòng của Thẩm Tranh. Cô nhìn Thẩm Họa, ánh mắt vốn lạnh nhạt, trong nháy mắt lại lạnh xuống, lạnh lùng đến cực điểm. Sao cô lại không nhận ra người phụ nữ này nhỉ? 6 năm trước, không phải chính một nhà của người phụ nữ này đã bức cô đến đường cùng sao? Ông xã, em muốn đánh cô ta. Thẩm Tranh cũng không cảm thấy đánh người có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng hiện tại, cô chỉ có một xúc động. Đó chính là muốn đánh cho Thẩm Họa đến mức khi cô ta về đến nhà, mẹ cô ta cũng không nhận ra được. Hồ đồ, đánh cô ta sẽ làm tay của em bị đau đấy. Thi Vực dùng ánh mắt yêu thương cưng chiều mà nhìn cô, rồi môi mọng kêu gọi. Để anh sai người đến đánh thay em. Tay đau, về nhà anh xoa cho em. Em muốn tự tay đánh cho cô ta cơ. Toàn trường lập tức xôn xao. Đây là bị cưng chiều đến trình độ nào thì mới có thể nói ra những như vậy. Thật quá là tùy hứng rồi. Ừ, được. Giọng nói vô cùng tử tính, giống như là tiếng trời, dễ nghe đến mức làm cho người ta chất nỡ hít hạ. Thẩm Họa còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Tranh đã đi tới, ánh mắt lạnh hẳn đi, giơ tay lên liền cho cô ta một cái tát tai. Tiếng vang trong trẻo, rất là chói tai, giống như có thể phá vỡ màng tai của người ta vậy. Thẩm Họa bụ mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm cô. Đánh tôi sao? Thẩm Họa cô ta ngậm thìa vàng sinh ra từ nhỏ đến lớn. Người bên cạnh đối với cô ta, ngoại trừ A Dua nịnh họt thì cũng chính là nịnh nọt. Ngay cả mắng cũng không có ai dám mắng cô ta. Vậy thì có ai dám đánh cô ta đây? Người phụ nữ này lại có thể ra tay với cô ta ư? Đánh cô thì như thế nào? Thẩm Tranh nói xong liền đưa tay lên tặng cô ta một cái tát nữa. Nhưng không có dọn vang như trong dự liệu. Tay của cô vẫn còn ở giữa không trung, đã bị người ở phía sau giữ lại. Anh, dạy dỗ cô ta đi! Mặt Thẩm Họa đỏ ửng, hô to về phía người đứng sau. Thẩm Minh không có đáp lại, nhưng tay cầm lấy tay của Thẩm Tranh lại tăng thêm lực đạo, giống như hận không thể bóp nát xương cốt của cô vậy. Hít! Cổ tay chuyển tới đau nhức kịch liệt, khiến Thẩm Tranh không nhịn được, hít vào một ngụm khí lạnh. Người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám đụng vào! Giọng nói nguy hiểm tiết lộ sự tức giận của Thi Vực. Thẩm Minh xoay người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, không có bất kỳ dấu hiệu nào liền chịu đựng một quyền nặng nề. Thi Vực nhẹ híp mắt lạnh, máu khát lạnh nổ tràn ngập cả con ngươi, lệ khí dọa người tràn rộng quanh thân. Trên mặt của Thẩm Minh ứ đọng máu. Thẩm Họa sợ tới mức thét chói tai. Á, anh sao rồi? Thẩm Minh phun ngụm máu trong miệng, dùng ánh mắt hận thù nhìn Thi Vực, không có ý định buông Thẩm Tranh ra, ngược lại càng dùng thêm sức. Thẩm Tranh tức giận mắng một tiếng, xoay người đá một cước. Thẩm Họa, Thẩm Minh hoàn toàn thật không ngờ cô sẽ phản kích, né tránh không kịp, vị trí bụng bị Thẩm Tranh đá một mạnh một cước. Lực đạo một cước này không tính là quá lớn, nhưng ở giữa chỗ hiểm, Thẩm Minh rên rỉ ra tiếng, bất đắc dĩ buông tay ra. Anh ta dùng tay che bụng lại, không ngờ Thi Vực lại cho anh ta thêm một quyền nặng nề nữa. Đánh đến hai mắt anh ta đỏ hồng, trong mắt hiện đầy tơ máu. Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn anh ta, buông ngón tay khớp xương rõ ràng ra, hỏa hoãn lại một lát, lại nắm chặt, đánh tới một lần nữa. Bịch một tiếng, anh khí phách đánh ra một quyền kế tiếp. Một quyền nặng nề này đánh vào trên mặt Thẩm Minh, quán tính quá lớn, khiến cho trọng tâm của anh ta không ổn định, lùi về phía sau vài bước mới đứng vững thân thể lảo đảo muốn ngã. Anh! Thẩm Họa dịu đỡ lấy anh ta, thấy anh ta bị đánh thành ra như vậy, gấp đến độ suýt nữa chút khóc. Thẩm Tranh vuốt vuốt cổ tay bị bóp đau, hiếp con người cao ngạo tới như người đàn ông hoàn mỹ, lại hống hách không ai bị nổi. Quả nhiên, người đàn ông này trời sinh chính là bá đạo như vậy. Nhưng đánh người còn rất đẹp trai nữa. Khuôn mặt đẹp mức đến trời cao cũng phải đố kỵ. Nhưng trong cái nhìn của Thẩm Tranh lại giống như không có chói mắt như vậy. Sự việc đột ngột phát sinh khiến một đám cảnh sát giao thông chân tay luống cuống. Nếu như nói, ở trong cái trường hợp những người khác sinh sự ẩu đả ở trước mặt mọi người, bọn họ nhất định sẽ ra mặt cản trở đầu tiên. Dù là còng tay mang về cục cảnh sát thì cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng hiện tại, người gây chuyện ở đây không chỉ có hai anh em nhà họ Thẩm, còn có một nhân vật thoạt nhìn có vẻ tuyệt đối không đơn giản. Dạo này, có tiền có thế có quyền quá là nhiều người, nhưng ít ra có hơn phân nửa đều là an phận. Người bọn họ không biết, không có nghĩa chỉ là một người bình thường. Cho nên, bọn họ có thể làm, cũng chỉ có mắt nhắm mắt mở. Anh, làm sao bây giờ? Nhìn thấy Thẩm Minh bị đánh bị thương như vậy, Thẩm Họa vừa nóng vừa giận, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Minh dùng tay lau đi vết máu ở khóe miệng, hạ giọng nói. Tiểu Họa, đi mau, trở về thông báo cho chú hai. Nhưng Thẩm Họa lo lắng anh trai mình sẽ bị thua thiệt, cho nên do dự bất định. Anh không sao, em đi mau, hiện tại sợ rằng chỉ có chú hai mới có thể giải quyết chuyện này. Thẩm Minh ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, không thể không nghĩ phương pháp để đối phó. Vậy được, anh cẩn thận một chút, em đi ngay đây. Thẩm Họa nói xong quay đầu bước đi. Thấy cô ta sắp đi, Thẩm Tranh đưa tay điện ngăn cô ta lại. Đừng nha, tôi vẫn đang chờ cô bắt đèn mà. Cô cười như không cười nhìn về phía Thẩm Họa. Sắc mặt của cô ta biến từ trắng xanh lại biến từ xanh thành trắng. Người phụ nữ này vẫn giống như năm đó, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Đến bây giờ Thẩm Tranh vẫn còn nhớ rõ, khi còn bé, mỗi lần Thẩm Họa phạm phải sai lầm, mỗi lần đắc tội với người khác cũng sẽ đẩy cô đi ra ngoài, để cô làm người chết thế. Là cô quá nệ tình, lần lượt thay Thẩm Họa giải quyết hết phiền toái, luôn chọc ông nội tức giận đến nằm liệt giường không dậy nổi. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy là vì cái gì? Nếu như là vì duy trì cái nhà kia, vậy thì cần gì đâu chứ? Là bởi vì cô lần lượt mềm lòng mới khiến cho những kẻ địch kia có cơ hội lợi dụng. Chuyện bắt đèn, tự nhiên sẽ có người đến nói với cô. Thời gian của tôi quý báu, không cần phải lãng phí trên người của cô nữa. Thẩm Họa cau mày, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua trên người Thẩm Tranh. Làm phiền, nhường đường một chút. Nhường? Nếu như tôi nói không, thì sao đây? Là cô ta chuẩn gây chuyện trước, bây giờ còn chưa giải quyết đã muốn đi sao? Nào có chuyện tốt đến như vậy? Thẩm Họa cảnh sát nhìn cô. Vậy cô muốn như thế nào? Muốn như thế nào sao? Muốn đánh cô thôi. Thẩm Tranh gió thoảng mây trôi nhìn cô ta, môi hồng cong lên nói. Nói xong, cô giơ tay lên liền cho Thẩm Họa một cái tát nữa. Thẩm Họa bị đánh đến choáng váng, sững sờ nhìn cô. Đến khi trên gương mặt truyền đến đau đớn nóng hừng hực, cô ta mới sực tỉnh, lớn tiếng rống lên. Cô dựa vào cái gì mà đánh người? Dựa vào, tôi nhìn cô không vừa mắt. Hơn nữa, tôi cũng không phải là loại người bại hoại lịch sự. Thẩm Tranh cười khẽ một tiếng. Loại người này chỉ có thân thể thôi, linh hồn, trong lòng đều là xấu xí không chịu nổi. Cô! Tôi thế nào? Thẩm Tranh đang cười, nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt. Cô không nên quá phận. Tôi chính quá phận như vậy đấy. Thẩm Tranh nói xong, lần nữa đưa tay. Nhưng trước khi tay cô rơi xuống lần nữa, Thẩm Minh đã nhanh hơn cô ta một bước, đưa tay kéo Thẩm Họa ra phía sau. Thẩm Minh lại không tránh khỏi, nên trúng một cái tát nặng nề. Thẩm Tranh thấy thế, phát ra một tiếng cười nhạo rất nhỏ. Khá khen, cho anh em tình thâm nhỉ. Nhìn thấy bộ dáng Thẩm Tranh ở khoảng cách gần, Thẩm Minh rõ ràng giật mình một chút, thậm chí là quên mất đau rát ở trên mặt. Sao? Có phải là cảm thấy tôi nhìn rất quen mắt không? Thẩm Tranh như đã nhìn thấu tâm tư của anh, mở miệng cười. Thẩm Minh nhìn chằm chằm cô. Anh ta cho rằng là mình hoa mắt, nhận nhầm người. Nhưng sự thật nói cho anh ta biết, hoàn toàn không phải. Khuôn mặt không trang điểm một chút nào, lại xinh đẹp đến mức khiến người ta khiếp sợ. Anh ta quá quen thuộc rồi. Cho dù là 6 năm qua, anh ta cũng còn nhớ kỹ cái gương mặt đó. Anh ta chưa bao giờ tin tưởng ở trên đời này sẽ có hai người tướng mạo hoàn toàn giống nhau, cho nên chỉ có một khẳng định. Nhận ra tôi rồi sao? Thẩm Tranh cứ nhìn anh ta như thế, ánh mắt này nhìn như mang theo ý cười, nhưng lại không có chút nhiệt độ, giống như dao găm sắc bén, có thể cắt da người, mở xương ra mà quét nội tạng. Không ngờ, cô vẫn còn trở về. Phản ứng của Thẩm Minh giống như trong dự liệu của Thẩm Tranh, vẫn là lãnh tĩnh như vậy, dù liếc nhìn nhận ra cô cũng vẫn như thế. Năm đó, anh ta vốn đã là một nhân vật lợi hại, hôm nay qua 65, thủ đoạn hẳn là càng cao hơn, dứt khoát hơn mới đúng. Nhìn Thẩm Minh, Thẩm Tranh ung dung thản nhiên hích đầu lông mày. Anh đương nhiên không hy vọng tôi trở về. Tôi trở về chẳng phải uy hiếp đến địa vị của anh ở nhà họ Thẩm sao? Ánh mắt của Thẩm Minh trầm xuống. Anh ta chần chừ trong một giây rồi mở miệng nói. Có lời gì? Chúng ta đổi địa phương nói chuyện. Vỡ lỡ ra ở nơi này, đối với ai cũng không có lợi. Quả nhiên, đây mới đúng là một thương nhân thông minh, biết dùng cách này để hóa giải nguy cơ. Chỉ tiếc, Thẩm Tranh cũng không tính nể mặt anh ta. Vỡ lỡ ra thì thế nào? Không có chỗ tốt thì thế nào? Chẳng lẽ anh lại muốn đánh tôi sao? Lời của cô cuối cùng đã khiến cho vẻ mặt Thẩm Minh có biến hóa. Bất quá, anh ta cũng không biểu lộ tâm tình của mình. Nhìn Thẩm Tranh, anh ta lạnh giọng mở miệng. Đây là một xã hội pháp trị, không có người nào dám đối kháng với pháp luật. Đánh người là phải trả giá thật lớn. Anh ta giống như cố ý nói cho Thẩm Tranh nghe, mục đích đương nhiên là vì nhắc nhở cô, vừa rồi cô đã ra tay đánh người. Đánh người phải trả giá thật nhiều sao? Ấy dạ, tôi rất là sợ. Thẩm Tranh làm ra bộ dáng nhu nhược, nhìn về phía người đàn ông hoàn mỹ đang lười biếng như người dựa trên bên cạnh xe, nũng nịu mở miệng nói. Ông xã, anh ta y hiếp em phải làm sao bây giờ? Thi Vực hở hững lấy từ trong hộp thuốc lá một điếu thuốc, đốt lên, hít sâu một hơi, mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Khiến anh ta thân bại danh liệt thôi. Rõ ràng là giọng nói không nặng không nhẹ, lại mang theo khí phách không giận tự uy. Anh cứ như vậy dựa vào trên xe, tư thái kiêu ngạo, giống như đế vương cao cao tại thượng. Thẩm Tranh tuyệt đối không nghi ngờ năng lực làm việc của anh. Anh nói có thể làm cho Thẩm Minh thân bại danh liệt, vậy thì nhất định không phải nói đùa. Nhưng trò chơi này mới chỉ vừa bắt đầu, nếu đơn giản kết thúc như vậy, liền chơi không vui rồi. Suy nghĩ một lúc, cô mở miệng. Người ta chính là đại thiếu gia của nhà họ Thẩm đấy nhá. Anh có biết nhà họ Thẩm không? Đại gia đình đứng số 1, số 2 ở Thành Giang đấy. À! Thi Vực chậm rãi phun ra một vòng khói, mới giơ khóe môi lên. Lợi hại như vậy, tôi chẳng phải không thể khiến anh ta thân bại danh liệt rồi sao? Em cảm thấy không thể nào đâu. Dù sao nhà họ Thẩm có uy danh dự lớn ở Thành Giang lắm, người ta rất nhiều tiền, chỉ một chiếc xe đã hơn 60 vạn rồi đấy. Cô nói hơn 60 vạn đến rất nặng, không có mục đích gì khác, chính đã muốn khiến cho Thẩm Họa khó xử. Nghe nói như vậy, Thẩm Họa quả thực không nhẫn nại được. Cô ta đưa tay lôi kéo tay áo Thẩm Minh, giọng nói mang theo vài phần lo lắng. Anh! Thẩm Minh quay đầu lại nhìn cô, liếc mắt ra hiệu với cô, nhắc nhở cô ta đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Họa cắn môi gật đầu, không có lên tiếng, ánh mắt thoảng qua trên người Thẩm Tranh. Cũng vào lúc này, cô ta mới phát hiện quần áo trên người Thẩm Tranh lại có thể là một trong 10 nhãn hiệu lớn của thế giới. Chỉ một áo sơ mi đã trị giá 6 con số. Bàng hoàng, lo lắng, ở trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ trong lòng của cô ta. Thế Thẩm Họa nhìn mình, Thẩm Tranh nheo con ngươi nguy hiểm lại, lạnh nhạt liếc nhìn cô ta. Cô nhìn cái gì? Có phải là cảm thấy lớn như vậy, cô chưa từng nhìn thấy người phụ nào hoàn mỹ như tôi, cảm thấy vô cùng xấu hổ, muốn đi chỉnh sửa cô đúng không? Một câu khiến Thẩm Họa vừa xấu hổ vừa khó chịu, mặt lập tức đỏ lên tận cổ. Trước khi Thi Vực chưa lái chiếc xe giá trị hơn ngàn vạn này xuất hiện, có lẽ Thẩm Họa còn có thể yên tâm thoải mái, khoe khoang mình là một kẻ có tiền. Trước khi không nhìn ra trên người Thẩm Tranh mặc quần áo hàng hiệu, có lẽ cô ta cũng có thể tự tin một chút. Nhưng hiện tại, cô ta hoàn toàn không có tư cách đó. Nếu nói địa vị nhà họ Thẩm ở Thành Giang này rất cao, đây là chuyện không thể phủ nhận. Nhưng bàn về người, cô ta đã bị Thẩm Tranh bỏ rơi 300 con phố. Thi Vực hít một hơi khói, mang theo vài phần nghiện ngẫm nhìn Thẩm Tranh, nâng khóe môi lên, cười đến lưu manh lại quyến rũ. Bọ bối, cho dù cô ta có chỉnh sửa về, cũng không thể sánh bằng một phần ngàn vạn của em được. Thẩm Tranh khẽ gật đầu, chớp mắt nhìn kỹ tươi như hoa. Em cũng cảm thấy vậy đấy. Loại phương thức nằm hất mặt trá hình này khiến Thẩm Họa càng thêm vô cùng xấu hổ. Nếu không phải Thẩm Minh nhắc nhở, cô ta nhất định sẽ không kiềm chế được mà phát tác. Nhìn hai người hết sức ngông cuồng ở trước mặt, cô ta cắn môi, siết chặt nắm đấm, mặc cho móng tay ghim vào trong lòng bàn tay cũng không hề biết đau. Thẩm Tranh lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, cười đến nở rộ. Cô cũng đừng khó chịu nha, muốn trách thì trách mẹ cô quá xấu, bà của cô quá kinh sợ, nếu không cũng không sinh ra được cực phẩm như cô đâu. Thẩm Tranh, cô có cái gì thì nhắm vào tôi, đừng bắt nạt Tiểu Họa. Sức cục vẫn là một người đàn ông, cho dù biết là không có sức chống lại, Thẩm Minh vẫn lấy ra tôn nghiêm tối thiểu. Nghe được hai chữ Thẩm Tranh, trong lòng Thẩm Họa chấn động. Cô ta nhìn chằm chằm Thẩm Tranh, lúc này mới so sánh cô và người trong trí nhớ. Tôi bắt nạt cô ta sao? Anh đừng nói giỡn, dựa vào cô ta mà cũng xứng bị tôi bắt nạt ư? Thẩm Tranh cười khẽ một tiếng. Thẩm Minh dường như bị lời của cô chọc giận, dùng ánh mắt thù hận nhìn cô, nắm chặt nắm tay. Sao? Muốn động thủ? Nhìn thấy cử động của anh ta, Thi Vực híp nhẹ mắt lạnh, trong đôi mắt thâm sâu bộc phát không thể nắm thấy. Dùng vũ lực không thể giải quyết được vấn đề, tôi không thụ động. Thẩm Minh khắc chế tức giận sắp bộc phát, buông nắm tay ra, mở miệng nói. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở các người, nhà họ Thẩm không phải dễ chọc, người nhà họ Thẩm cũng không phải dễ khi dễ. Xem kìa ông xã, anh ta dùng nhà họ Thẩm để dọa người kìa, phải làm sao đây, em đã sợ tới mức hoa dung thất sắc mất rồi. Thẩm Tranh làm ra một bộ dáng vô tội, nhưng cho dù lại như vậy cũng đẹp đến nỗi kỳ quái. Bà xã của tôi chính là xinh đẹp bậc nhất thành đô, dù hoa dung thất sắc, ở thành giang này tự nhiên vẫn là bậc nhất. Ừ, đúng là vậy. Nhà họ Thẩm thì tính là thứ gì? Ừ, đúng. Cho nên bà xã, em có muốn trang đầu ngày mai nêu ra vẻ đẹp của em và sự xấu xí ngu xuẩn của hai người này không? Muốn. Vậy được thôi. Vừa dứt lời, Thi Vực liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, khiến Thẩm Minh và Thẩm Họa không ngờ chính là chưa tới 2 phút, một đoàn phóng viên chen chúc mà đến, vây chặt hiện trường nước chảy không lọt. Hiện trường quá mức hỗn loạn, Thẩm Họa bị người ta ngã đụng ở trên mặt đất, Thẩm Minh cũng bị chen đến một phen. Nhìn nguyên một đám phóng viên dẫm qua trên người Thẩm Họa, anh ta tái mặt. Tiểu Họa! Đáng tiếc, đến cả giọng nói của anh cũng bị tiếng ồn ào bao phủ. Thẩm Họa quỳ rạp trên mặt đất, mặc cho bọn họ vô tình dẫm đạp, yên lặng chịu đựng đau nhức kịch liệt, nước mắt rơi xuống. Mà bên này là một bức tranh hoàn toàn khác biệt. Thẩm Tranh xoáy khí, ngồi trên nắp cơ của động cơ siêu xe màu đỏ, bày ra các loại tư thế trọng người, quyến rũ hấp dẫn, đẹp đến nỗi không muốn không được. Mà Thi Vực luôn bá đạo, lười nhác dựa vào ở bên cạnh, giả làm những người đứng xem. Bất quá, người đứng xem như anh này cũng quá là mê hoặc người khác. Đèn flash, âm thanh bấm máy, luân phiên tuần hoàn. Hai người giống như đi ra từ trong tranh, tinh tế đến không có một chút tì vết nào, 360 độ không một góc chết, chụp như thế nào cũng là hoàn mỹ. Thi Vực, bao nhiêu truyền thông muốn tranh nhau đưa tin về con cưng của trời này. Xưa nay, anh làm việc rất an phận, tương đối thần bí, lại chọn phơi bày mình vào ngày hôm nay. Quả thực, tất cả phóng viên tạp chí lớn nhỏ lắp bắp kinh hãi. Mà khi bọn họ nhìn thấy Thẩm Tranh ở trên xe, biểu hiện chính là không thể tin được. Mấy năm qua, khắp nơi đồn đãi, tài sản của Thi Vực đã đến nghìn tỷ, là top 5 trong bảng tỷ phú nổi tiếng thế giới. Bọn họ cũng lật xem không ít tài liệu liên quan, xác nhận những lời đồn kia không phải giả. Mà trong đó còn có một điều, anh không gần nữ sắc, thậm chí là không có cảm giác với phụ nữ. Không ít danh viện thân phận tôn quý tỏ tình với anh, đều bị anh lạnh lùng từ chối. Nhưng hôm nay, anh lại có thể mang theo một người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Đây là điều làm cho người ta tuyệt đối không nghĩ được. Hơn nữa, trước khi tới nơi này, tất cả phóng viên đều nhận được tin tức người phụ nữ mà Thi Vực mang ra ngoài là vợ của anh, cũng chính là nữ chủ nhân dinh thự nhà họ Thi, Thi thiếu phu nhân, danh xứng với thực. Bọn họ không thừa nhận cũng không được. Ánh mắt Thi Vực thực sự rất cao. Người phụ nữ ngồi trên xe, dung mạo xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, cho dù chỉ để mặt mộc cũng làm cho người ta liếc nhìn có thể nhớ kỹ. Một kiện áo sơ mi trắng bạo thủ mặc ở trên người của cô lại thực sự mặc ra hương vị khác. Không thể nói được có bao nhiêu gợi cảm, nhưng chính là khiến người ta không nỡ rời ánh mắt đi. Thẩm Tranh cứ thế bình tĩnh tự nhiên ngồi trên xe, khóe môi vạch ra nụ cười, duy trì tư thái tốt nhất, khiến các phóng viên phía sau dồn tới phía trước để chụp ảnh. Phóng viên 1: Thi thiếu phu nhân có thể gả cho người đàn ông ưu tú nhất Thành Giang, có phải là cảm thấy như chúng 300 năm sổ số kiến thiết giống như không chân thực không? Ừ, không sai biệt lắm. Phóng viên 2: Thi thiếu phu nhân, cô cảm thấy nguyên nhân lớn nhất mà Thi đại thiếu gia cưới cô về là vì cái gì? Tôi rất xinh đẹp. Đám phóng viên có thể tự tin như vậy, phụ nữ dám tự tin như vậy, chắc hẳn cũng chỉ có Thẩm Tranh thôi. Phóng viên 3: Thi thiếu phu nhân, cô cho rằng ưu điểm lớn nhất của Thi đại thiếu gia là cái gì? Quá hùng hãn. Phóng viên 4: Khuyết điểm thì sao? Quá hung hãn. Phóng viên 5: Điểm hấp dẫn được cô là cái gì? Quá hung hãn. Đám phóng viên bật cười khẽ, đề tài này cũng quá sôi nóng rồi. Nghe các phóng viên một lời một câu Thi đại thiếu gia, Thi thiếu phu nhân, vẻ mặt Thẩm Minh bắt đầu có biến hóa, sắc mặt trở lên rất kém. Anh nước mắt nhìn Thi Vực và Thẩm Tranh bị phần đông phóng viên ở đây vây chính giữa. Anh! Thẩm Họa nhìn anh ta khóc đến càng dữ dội hơn, ngay cả giọng nói đều nghẹn ngào rồi. Thẩm Minh không nói gì, chỉ bước nhanh về phía trước, nâng Thẩm Họa từ mặt đất lên. Nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi của Thẩm Họa, anh ta nắm chặt nắm tay, nhìn về một hướng khác, trong mắt lóe ra một chút sát khí nồng đậm. Thẩm Tranh chỉ đã không cẩn thận động thân thể sang bên cạnh một chút, vừa vặn đối diện với tầm mắt của anh ta. Trong một giây ánh mắt giao nhau kia, Thẩm Minh kịp thời rời mắt đi. Anh ta viện Thẩm Họa khập khiễng lên xe, liên tục nhiều lần mới khởi động được xe. Có thể là bởi vì đầu xe bị tổn thương quá nghiêm trọng, âm thanh phát ra từ động cơ có chút đinh tai nhức óc. Anh ta vừa dẫm chân ga, âm thanh càng lớn hơn. Sau khi đám phóng viên nghe được âm thanh này, lần lượt quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Đó là thiếu gia và đại tiểu thư nhà họ Thẩm đấy, chẳng lẽ các người không có hứng thú sao? Lời của Thẩm Tranh vừa rơi xuống, đám phóng viên liền chen lấn tới. Thẩm Minh vừa quay đầu xe đã bị hơn 10 người phóng viên chặn đường lại, bất đắc dĩ chỉ có thể đạp thắng gấp cho xe dừng lại. Á! Đèn vỡ lát trói mắt sáng lên, Thẩm Họa giống như bị kinh hãi, hét lớn tiếng lên, che cái mặt cúi xuống phía dưới. Mặt sưng phù, quần áo vô cùng bẩn, tóc tai lộn xộn, bộ dáng nhếch nhác này đâu có giống với danh hiệu một thiên kim tiểu thư nhà giàu. Thẩm Họa ngày xưa có bao giờ không phải là vinh quang chói lọi không? Mặc quần áo hàng hiệu nổi tiếng, lái xe hàng hiệu, cầm túi sách hàng hiệu, đi dạo ở cửa hàng hàng hiệu, gặp phải truyền thông xưa nay luôn là đâm đầu xông lên, có bao giờ phải trốn tránh đi đâu. Nhưng hôm nay cô ta lại hận không thể có một cái lỗ để chui xuống. Nhìn thấy Thẩm Họa bị sợ thành cái dạng này, Thẩm Minh nâng cửa sổ xe lên, cởi áo khoác che lên người của cô. Nhưng phóng viên ngoại xe cũng không phải chỉ vì một cử động kia của mà anh ta mà dừng lại. Động tác chụp ảnh, đặt câu hỏi rồi đặt câu hỏi. Tóm lại, hiện trường muốn bao nhiêu hỗn loạn, liền có bấy nhiêu. Nhìn hiện trường bên đó, tâm tình Thi Vực rất tốt, nhẹ lên xe, ngồi xuống ở bên cạnh Thẩm Tranh. Bàn tay to bá đạo kéo eo nhỏ của cô qua, ngồi ôm cô vào trong lòng, cằm cương kỵ dựa vào trên trán của cô, nhẹ giọng mở miệng. Bảo bối, như thế nào? Đối với biểu hiện của chồng em, có hài lòng hay không? Thẩm Tranh khẽ ngẩng đầu, khóe môi vẽ ra một nụ cười diễm lệ như hoa, cô gật đầu nói. Ừ, thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên cô không nói gì trái với lương tâm. Vậy em không bày tỏ gì sao? Anh muốn tôi bày tỏ như thế nào? Hôn một cái. Nhanh lên. Thẩm Tranh Tử, em không biết cái gì gọi là có ân tất phải báo sao? Này, họ Thi kia, anh không gọi đầy đủ tên của tôi, anh sẽ chết sao? Em không hôn tôi mới có thể chết đấy. Cút. Thi Vực xưa nay luôn bá đạo, cho nên anh tới vô cùng trực tiếp, trực tiếp áp đảo Thẩm Tranh. Một nụ hôn sâu triền miên tới đột ngột mãnh liệt, Thẩm Tranh chống đỡ không được, phản kháng không xong, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hình ảnh không thích hợp cho trẻ em này được trình diễn ở trước mặt công chúng. Người qua đường sợ hãi than lên. Wow, hình tượng này cũng quá duy mỹ rồi. Một người phụ nữ có vóc người đẹp, dung mạo yêu kiều, một người đàn ông tướng mạo đẹp trai, bộ dáng tuấn tú, hôn nhau nóng bỏng trên một chiếc siêu xe có giá hơn 2.000 vạn, đương nhiên đã duy mỹ. Nhưng nụ hôn này kéo dài không lâu, chỉ khoảng 1 phút. Rời khỏi môi Thẩm Tranh, Thi Vực thỏa mãn nhịn cô, bên môi tràn ra một nụ cười quyến rũ. Bảo bối, có cảm giác động tâm hay không? Ánh mắt lộ liễu, giọng điệu mờ ám, khiến Thẩm Tranh lại có thể đỏ mặt. Đúng là đỏ mặt rồi. Sao mặt lại nóng đến như vậy? Thẩm Tranh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng hết mức để cho trái tim của mình đừng có nhảy loạn mà bình tĩnh trở lại. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh ở dưới ánh mặt trời, lại càng thêm có vẻ đẹp trai quyến rũ như vậy, nhịp tim của cô lại bắt đầu trở nên nhanh hơn, trở nên loạn hơn. Từ hơn 90 lần trên 1 phút đến hơn 100 lần trên 1 phút, sau đó lại kéo dài nữa hơn. Như đã nhìn thấu tâm tư của cô, Thi Vực lưu manh xương môi, giọng nói vô cùng tử tính tràn ra từ giữa môi của anh. Để tôi nói chúng rồi. Nói chúng em gái anh ý. Thẩm Tranh giận cắn mắng một miếng, xoay người nhảy xuống xe. Nhìn thấy cử động của cô, Thi Vực giơ khóe môi đẹp mắt lên, nhanh chóng nhảy một cái, bước xuống từ trên xe. Thấy Thẩm Tranh sắp rời đi, anh bước xa tiến đến, một phát chế trụ cổ tay của cô lại. Không nói một lời, trực tiếp lôi kéo Thẩm Tranh ngồi vào trên ghế lái của xe, sau đó thay cô buộc dây an toàn, đóng cửa xe lại. Thẩm Tranh hoàn toàn không hiểu rõ hành vi của anh, đang muốn hỏi anh muốn làm gì, lại thấy anh dùng một tay chống đỡ trên kính cửa xe, đưa chìa khóa qua. Thử xem. Thẩm Tranh cũng không nhận, chỉ là hỏi anh. Thử cái gì? Thử xem có thích không? Nguyên nhân? Không có nguyên nhân gì, bảo em thử, em liền thử. Thẩm Tranh lạnh lùng nói. Không có tâm tình, không muốn thử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.